Bọn hắn chỉ là lo lắng sai rồi đối tượng, bọn hắn tựa hồ có lẽ lo lắng hơn thoáng một phát những dị giới này sinh linh. Rầm rầm rầm, song đầu quái vật cùng những sinh linh kia điên cuồng công kích Lôi Linh Nhi bố trí kết giới, thế nhưng mà lúc này Lôi Linh Nhi thực lực có thể so với bất hủ cường giả, hơn nữa đưa thân vào thiên kiếp bên trong, lực lượng của nàng vô cùng vô tận, kia song đầu quái vật còn không có đột phá giới vương, căn bản phá không mở. Thật sự là đáng tiếc, còn dùng vì các ngươi sẽ đến một đống người đâu, kết quả là đến như vậy điểm, là xem thường ta sao. Cuối cùng tiến đưa ngươi bốn chữ cái gì cũng không phải. Long Trần nhìn xem bị nhốt song đầu quái vật, nhếch miệng, vẻ mặt vẻ thất vọng. Hắn vốn hy vọng chín đại cao thủ, tốt nhất toàn bộ đều đến, mọi người cùng nhau tại thiên kiếp chúng kết ân oán, kết quả là đến rồi như vậy một cái, còn chưa đủ Lôi Linh Nhi một tay theo như đây này. Kia song đầu hắc mãng tức giận đến chửi ầm lên, điên cuồng công kích Lôi Linh Nhi kết giới, nhưng là Lôi Linh Nhi lôi đình chi lực, đem bọn hắn vây khốn, ngăn cách khí tức của bọn hắn, thiên kiếp đã mất đi mục tiêu, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Không chiếm được thiên kiếp tẩy lễ, kia song đầu hắc mãng cùng với những sinh linh kia, một thân lực lượng không chiếm được tăng lên, đều muốn giận điên lên. Long Trần không có phản ứng song đầu hắc mãng, mà là xem hướng thiên kiếp ở bên trong, điên cuồng cùng mình đối chiến các cường giả, lúc này đã có rất nhiều người, bắt đầu mỏi mệt, thở hổn hển, thậm chí tuyệt vọng, Long Trần quát lớn. Con đường tu hành, có tiến không lui, chúng ta đối mặt lớn nhất khiêu chiến, tự là tự chúng ta. Dĩ vãng, các ngươi đều hận chính mình mềm yếu, hận chính mình vô năng, nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt mềm yếu vô năng chính mình, tuy nhiên cũng muốn thất bại sao? Long Trần sư huynh, cái này không công bình, chúng ta thể lực tại hạ hàng, mà bọn hắn thể lực lại vô cùng vô tận. Một cái thư viện đệ tử nhịn không được kêu lên, lúc này hắn đã toàn thân là huyết, tùy thời đều nhanh nhịn không được rồi. Long Trần quát lớn, công bình, thật sự là thiên đại chê cười, cái thế giới này lúc nào công bình qua? Ngươi chỉ có thấy được ngươi không công bình, lại không có chứng kiến chúng không công bình. Bọn họ là thiên đạo vẽ đi ra ngươi, hắn đại biểu cho ngươi vừa mới độ kiếp thời điểm ngươi, lực lượng của bọn hắn mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là thực lực của bọn hắn là có cực hạn. Mà các ngươi đâu, cái này đều qua đi một nén nhang thời gian, trải qua thời gian dài như vậy kịch chiến, các ngươi không có phát giác biến hóa của mình sao? Thực lực của bọn hắn là cố định không thay đổi, mà thực lực của các ngươi là đang không ngừng tăng lên. Tu hành, tự phải không ngừng địa tiến bộ, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, các ngươi muốn so với một nén nhang thời gian trước càng mạnh hơn nữa, muốn so với một cái hô hấp trước càng mạnh hơn nữa, thậm chí muốn so với trong nháy mắt trước ngươi càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn chỉ là quá khứ của các ngươi, nếu như các ngươi liền của ngươi quá khứ đều không thể đánh bại, cái kia các ngươi còn có tư cách gì đi nghênh đón cường đại hơn tương lai? Long Trần thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, dấu lân át thiên kiếp nổ vang, tựa hồ đã vượt qua muôn đời, toàn bộ thế giới đều chịu rung rung, thẳng vào người sâu trong linh hồn. Mà ngay cả vây xem các cường giả, đã nghe được Long Trần hò hét, đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hào hùng tăng vọt, hận không thể cũng nhảy vào thiên kiếp, gia nhập thí luyện. Lão đại nói đúng, thân là người tu hành, muốn nghịch thiên phạt tiên, dũng cảm tiến tới, chỉ có lại để cho qua đi quá khứ, mới có thể để cho tương lai đã đến. Ta há có thể bại bởi ta của quá khứ. Nhạc Tử Phong cùng mặt khác chính mình điên cuồng kịch chiến, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao cực lớn, nhưng là lúc này, hắn lại bỗng nhiên đem trường kiếm thu nhập kiếm trong vỏ. Mà một cái khác Nhạc Tử Phong, tựa hồ nhận lấy cảm ứng, vậy mà không tự chủ được địa dừng lại một chút, sau đó cũng đem trường kiếm đã thu vào kiếm trong vỏ. Gặp lại sau, quá khứ của ta sẽ hoài niệm ngươi, nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho ngươi trở thành ta tiến lên trên đường chướng ngại vật. Nói chuyện, Nhạc Tử Phong bỗng nhiên nhắm mắt lại, trên mặt không có một tia biểu lộ, một khắc này, hắn phảng phất sáp nhập vào toàn bộ thiên địa. Sạc, bỗng nhiên lưỡng thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hai đạo kiếm quang đồng thời xé liệt thiên địa, chém ra cửu thiên kiếp vân, nặng nề mà đụng vào nhau. Ầm ầm, đương hai đạo kinh thiên kiếm khí chạm cùng một chỗ lập tức, một đạo kiếm khí lập tức sụp đổ, cái kia bị thiên đạo vẽ đi ra Nhạc Tử Phong, bị một kiếm chém giết thành hai mảnh. Sạc, trường kiếm vào vỏ. Nhạc Tử Phong nhìn xem thân ảnh của mình, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, phất phất tay. Ta sẽ hoài niệm ngươi, oanh, thân ảnh kia bạo toái, hóa thành khắp thiên phù văn, dung nhập Nhạc Tử Phong thân thể, trong nháy mắt đó, Nhạc Tử Phong khí tức, cấp tốc tăng vọt, hắn sau đầu, một đạo thần huy lóe lên tức thì, trên người của hắn đã có một tia giới vương khí tức. Giết, đương Nhạc Tử Phong giết chết quá khứ của mình, tất cả mọi người điên rồi, liều mạng địa công kích một cái khác chính mình. Cửu tinh bá thể quyết. Rầm rầm rầm, Long huyết quân đoàn trước tiên phản kích, chiêu chiêu hung ác, dùng mệnh bắc mệnh, những thiên đạo kia vẽ ra thân ảnh, nhao nhao bị đánh nát. Đương những thân ảnh kia bị đánh nát, tinh khiết lôi đình chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn, tại bọn hắn sau đầu đều xuất hiện kỳ dị thần huy. Giới vương thần huy xuất hiện, bọn hắn sắp đi vào giới vương cảnh. Có người hoan hô, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Long huyết quân đoàn hay là thành công rồi, Long huyết chiến sĩ quá mạnh mẽ. Nhanh tới giúp ta, hạ thần kêu to, tình huống của hắn cùng người khác bất đồng, đối thủ của hắn phù triện vô cùng vô tận, hắn căn bản đánh không lại, nếu như không có người hỗ trợ, đối với hắn phù triện hao hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dầm dầm dầm, Cốc Dương Lý Kỳ Tống Minh Viễn đồng thời ra tay, thẳng hướng một cái khác hạ thần, kết quả cái kia hạ thần run lên tay, hàng tỷ phù triện xuất hiện. Nắm thảo, Cốc Dương Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sợ tới mức vội vàng rút lui, tụ tại bọn hắn rút lui trong nháy mắt, hàng tỷ phù triện nổ bung, cường đại trùng kích lực, đem ba người chấn máu tươi chảy lênh láng. Hắn cái đó đến nhiều như vậy phù triện, Cốc Dương ba người kinh hô, nếu như không phải ba người lui được rất nhanh, cái kia hàng tỷ phù triện đều có thể nổ chết bọn hắn. Xuy, ngay tại hàng tỷ phù triện bạo toái chi tế, một đạo kiếm khí chạm rơi, một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên đạo vẽ đi ra hạ thần, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém vỡ. Hô, hạ thần đối với Nhạc Tử Phong nói âm thanh tạ, thừa cơ đem sở hữu lôi đình phù văn hấp thu, đương phù văn bị hấp thu, hắn sau đầu đồng dạng thần huy lưu truyền, cũng bước chân vào giới vương chi cảnh. Tất cả mọi người đừng nhàn rỗi, giúp đỡ những người khác. Cốc Dương quát lớn, bởi vì hắn nhìn ra, có rất nhiều cường giả, cho dù là dốc sức liều mạng, cũng không cách nào tiêu diệt một cái khác chính mình. Như hạ thần loại tình huống này, tại địa phương khác cũng xuất hiện, phải có những người khác hỗ trợ mới được. Ầm ầm, đúng lúc này, trên 9 tầng trời một đám thân ảnh sát đi qua, rõ ràng là đám kia không nhân giới sinh linh, thân ảnh của bọn hắn cũng bị thiên đạo cho vẽ rồi, tại đây bầy sinh linh sau lưng, là vô tận lôi đình quái thú. Lão đại, chúng ta chiến giáp, còn cần càng nhiều nữa lôi đình chi lực. Quách Nhiên nhịn không được kêu lên, hắn biết rõ bọn hắn độ kiếp đã hoàn thành, mặc dù người đã tiến giai giới vương, nhưng là chiến giáp cùng thần binh khí linh, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Long huyết chiến sĩ lưu lại, những người khác, toàn bộ rời khỏi thiên kiếp. Long Trần quát, thu được Long Trần mệnh lệnh, thư viện đệ tử chiến thần điện đệ tử cùng tinh hà tông các cường giả, toàn bộ đều lui ra ngoài. Bọn hắn đã hoàn thành độ kiếp, đã đặt chân giới vương cảnh, hôm nay tiểu thiếu một bước cuối cùng, nhen nhóm giới vương thần huy rồi. Bất quá muốn nhen nhóm giới vương thần huy, tiểu cần thiên kiếp hoàn toàn chấm dứt mới được, bởi vì không nhân giới sinh linh gia nhập, thiên kiếp của bọn hắn bị kéo dài. Giết, cùng ngày cướp bên trong song đầu hắc mãng nhóm đánh tới, Cốc Dương bọn người lập tức giết tới, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Mà bị lôi linh nhi vây khốn song đầu hắc mãng lại khẩn trương, bọn hắn nếu như bị những lôi đình này sinh linh đánh chết, phù văn bị người khác hấp thu, bọn hắn có thể tựu xong đời, đời này đều không thể tiến giai giới vương rồi. Dầm dầm dầm, song đầu hắc mãng, điên cuồng công kích lôi linh nhi kết giới, nhưng là như trước không cách nào dung chuyển mảy may. Hỗn đản, có loại phóng chúng ta đi ra ngoài một trận chiến. Kia song đầu hắc mãng gào thét, phốc phốc phốc, Long huyết các chiến sĩ, càng không ngừng chém giết những lôi đình kia quái vật cùng không nhân giới sinh linh, hấp thu chúng lôi đình tinh hoa về sau, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, những lôi đình này bên trong, ẩn chứa đại lượng hỗn độn pháp tắc, bọn hắn chiến giáp cùng thần binh đều tại cấp tốc sáng lên. Ông, nguyên một đám Long huyết chiến sĩ trường kiếm bắt đầu sáng lên, những trường kiếm này vậy mà xuất hiện sinh mệnh khí tức. Chúng rốt cục đã thức tỉnh khí linh, đã trở thành chính thức bất hủ thần binh. Thấy như vậy một màn, Long huyết các chiến sĩ một hồi hoan hô, mà hạ thần cùng Quách Nhiên càng là kích động nước mắt đều muốn đi ra. Mặc dù cảm thấy con đường này nhất định có thể thực hiện, nhưng là trong nội tâm thủy chung tâm thần bất định, hôm nay tại thiên kiếp dưới tác dụng, dùng thiên kiếp chi lực, lại để cho thần binh sinh xuất ra mình ý thức, sinh ra đời khí linh, cái này ý nghĩ hão huyền một bước, thật sự đi đã thông. Ông, Long huyết các chiến sĩ chiến giáp cùng thần binh tại điên cuồng mà lập lòe, đó là khí linh giác tỉnh tiêu chí, đương chiến giáp sau khi thức tỉnh, trong nháy mắt biến mất, sáp nhập vào Long huyết các chiến sĩ trong cơ thể. Bất quá mặc dù khí linh giác tỉnh, nhưng chúng còn không phải chân chính trên ý nghĩa thần binh, chúng cần Long huyết chiến sĩ dùng thần hồn của mình tiếp tục ân cần săn sóc chúng. Dù sao khí linh vừa mới sinh ra đời, còn phi thường non nớt, cần dùng tâm đi che chở, chúng thật giống như một đoàn ngọn lửa nhỏ, cuối cùng có một ngày sẽ trưởng thành là chân chính bất hủ thần binh. Long huyết các chiến sĩ chiến giáp cùng thần binh lục tục thức tỉnh, cuối cùng nhất chỉ còn lại có Quách Nhiên chiến giáp, bởi vì Quách Nhiên chiến giáp cũng không phải là một kiện, mà là hơn 360 kiện. Bất quá cũng may những sinh linh kia phần đông, Cốc Dương bọn người cũng đã không cần lôi đình chi lực rồi, bọn hắn bang Quách Nhiên đánh chết, Quách Nhiên tựu càng không ngừng hấp thu những lôi đình chi lực kia. Chiến giáp của hắn càng không ngừng lập lòe, vô tận lôi đình bị hắn hấp thu. Đường Cốc Dương một thương xuyên thủng kia song đầu hắc mãng thân hình, đầy trời lôi đình phù văn nổ bung trong nháy mắt, Quách Nhiên hoàng kim chiến giáp đột nhiên sáng lên. Thành công rồi, thành công rồi. Quách Nhiên hưng phấn kêu to, này thiên đạo vẽ ra xong đầu hắc mãng bị đánh chết, Quách Nhiên chiến giáp nhất lập tức bão hòa, chiến giáp bên trên sở hữu bộ kiện, toàn bộ bị kích hoạt, khí linh toàn bộ thức tỉnh. Một khắc này, toàn bộ chiến giáp, tự như là Quách Nhiên thân thể một bộ phận bình thường, huyết mạch giống nhau cảm giác, làm hắn dị thường thân thiết. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên trên 9 tầng trời không nhân giới đại môn ầm ầm sụp đổ, thiên địa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Thiên kiếp chấm dứt á, mọi người kinh hô, khủng bố thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Không đúng, Long Trần sư huynh còn không có độ kiếp đâu. Có người kinh hô, bọn hắn giới vương thần huy cũng không có bị thắp sáng. Những người khác cũng phát giác được không đúng, nếu như thiên kiếp đã xong, long huyết các chiến sĩ sau đầu giới vương thần huy sẽ bị thắp sáng, đó là đạt được thiên đạo tán thành, chính thức tiến giai giới vương tiêu chí. Mà bây giờ thiên kiếp tán đi, thế nhưng mà tất cả mọi người giới vương thần huy không có bất cứ động tĩnh gì, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa bắt đầu càng không ngừng run run, một khắc này tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Lúc này đây đại địa run run, không phải bộ phận, mà là toàn bộ thế giới đều đang run động, có cường giả dõi mắt trông về phía xa. Trời ạ, đó là cái gì? Có người kinh hô, đương mọi người nhìn qua hướng chân trời, bọn hắn thấy được vô tận hắc ám, đó là nước sơn đen như mực kiếp vân, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Kiếp vân qua đi, toàn bộ thế giới đều đen lại, giống như thế giới mạt nhật hàng lâm. Ông ông, đúng lúc này, vô số người bên hông minh bài sáng lên, bọn hắn nhao nhao lấy ra minh bài, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn thu được tông môn gấp tin tức, tất cả đại tông môn chỗ khu vực, toàn bộ bị khủng bố kiếp vân bao phủ, cuồng bạo uy áp, trực tiếp nứt vỡ đại trận pháp tắc, hư hư thực thực bị không rõ công kích. Những cường giả này nhìn xem cái kia chậm rãi vọt tới, dần dần thôn vệ quang minh kiếp vân, bọn hắn biết rõ, cái kia cái gọi là không rõ công kích, chính là đến từ kiếp vân vô thượng uy áp. Ọt ọt, mọi người gian nan địa nuốt nước miếng, mồ hôi lặng yên không một tiếng động địa theo trán của bọn hắn nhỏ. Cái thiên kiếp này, đã bao trùm toàn bộ niết doanh thiên rồi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Bạch Triển Đường bọn người cả kinh. Điện chủ đại nhân, ngài làm sao tới? Bọn hắn không nghĩ tới, điện chủ đại nhân vậy mà tự mình phủ xuống. Điện chủ đại nhân không có trả lời, một đôi mắt nhìn xem vô tận kiếp vân, trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đây là diệt thế cướp. Long Trần nguy hiểm, giờ phút này, hắn trong đầu chỉ có một chữ cổ. Trên cái thế giới này, vậy mà thật sự tồn tại của loại này biểu diễn. Lão ân sư được cứu rồi, lão ân sư khả năng được cứu rồi. Hàn Thành Phố kích động nửa ngồi, kéo lại Diệp Bất Phàm tay, sợ hắn chạy trốn tựa như cao nhân, van cầu ngài cứu cứu ta lão ân sư, cầu van xin ngài. Bởi vì vô cùng kích động, hắn thậm chí quên trên thân thể đau đớn. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái này cùng Hàn Thành Phố lão ân sư có quan hệ gì? Chính hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu rồi, như thế nào chợt nhớ tới lão ân sư rồi? Diệp Bất Phàm cũng không hiểu hắn diệu đạo ngươi lão ân sư là. Hàn Thành Phố vội hỏi của ta lão ân sư cũng là nhân viên chính phủ, thân phận là cơ mật, 10 năm trước phụng mệnh đi Vân Quý Sông Vùng điều tra cùng một chỗ thần bí sự kiện. Theo Vân Quý Sông Vùng sau khi trở về, hắn bỗng nhiên phát một hồi sốt cao, kéo dài không lùi, khắp nơi tìm danh y nếu không chịu bó tay tốt. Thậm chí cuối cùng còn thành người sống đời sống thực vật. Hiện tại xem ra, ta nghiêm trọng hoài nghi ta lão ân sư cũng là trúng cổ, bác sĩ có thể giải được rồi cổ độc mới là lạ đấy. Cao nhân, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta lão ân sư rồi. Toàn bộ thế giới chỉ có ta lão ân sư biết rõ cái kia khởi thần bí sự kiện điều tra kết quả, hắn nhất định được thức tỉnh, đem điều tra kết quả công bố tại Trung A. Cái kia điều tra kết quả, thậm chí quan hệ đến Hoa Hạ an nguy. Diệp Bất Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mầm cổ là đem kiếm hai lưỡi, như rơi vào tâm thuật bất tránh chi nhân trong tay, hội nguy hại thương sinh. Nếu có thể hợp nhất, vì quốc gia sử dụng, nhất định có thể trở thành cản vệ quốc gia an toàn một đại lợi khí. Hắn nổi lên hợp nhất mầm cổ tâm tư, hắn gật gật đầu chuyện này sau này hãy nói, hiện tại ta trước giải ngươi cổ độc. Hàn Thành Phố vội vàng nói cao nhân, ngài đáp ứng trước cứu ta lão ân sư, có cứu hay không ta ngược lại là không sao cả. Ta chết đi. Còn có thiên thiên vạn vạn cái, ta có thể thay thế vị trí của ta. Có thể cái kia khởi thần bí sự kiện điều tra kết quả, chỉ có lão ân sư một người biết rõ, hắn nhất định phải sống. Diệp Bất Phàm vui mừng nở nụ cười ân, người có thể có cao như vậy giác ngộ, đúng là khó được. Yên tâm đi, chờ có thời gian rồi, ta thì sẽ đi cứu ngươi lão ân sư. Hiện tại ta muốn trước bể bộn chuyện của mình, trời đất bao la, lão bà sự tình lớn nhất, việc cấp bách hay là thu mua nhân tâm, Bang lão bà cầm xuống lỗ kháng chế dược. Hàn Thành Phố còn tưởng rằng Diệp Bất Phàm nói sự tình là quan ngừng bệnh viện Hiệp Hòa một chuyện đâu rồi, hắn vội hỏi Diệp tiên sinh cứ việc yên tâm, ta hiện tại là được lập tổ điều tra bệnh viện Hiệp Hòa. Như nó thực tồn tại vấn đề, ta tất bắt nó quan ngừng, quyết không nuông chiều. Diệp Bất Phàm liếc mắt lão viện trưởng mặt xám như tro, giống như lập tức già nua mười mấy tuổi. Bệnh viện chung quy vẫn không thể nào bảo trụ a. Diệp Bất Phàm trực tiếp đi đến Như Yêu Hoa bên người, nói ra lão bà ngài khỏe chứ, ta lần này là chuyên đến tìm ngài. Lão bà chăm chú đánh giá Diệp Bất Phàm, nàng xác định chính mình cũng không nhận ra cái này tuổi trẻ chàng trai, thấy đều chưa thấy qua, hắn tìm chính mình làm cái gì. Nàng hiếu kỳ nói ngài là, Diệp Bất Phàm đạo bà, ta trước tự giới thiệu thoáng một phát. Ta là lỗ kháng chế dược lão bản mới, Diệp Bất Phàm. Lần này ta là đại biểu công ty toàn thể công nhân, cố ý tới thăm ngài. Ngưu Yêu Hoa sợ ngây người, trước mặt người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là công ty lão bản mới. Cái này lão bản cũng tuổi còn rất trẻ, quá tiếp địa khí đi à nha. Long Trần sau lưng thất tinh rung rung, cuồng bạo lực lượng phóng lên trời. Oanh, cái kia lôi đình tù long ầm ầm bạo toái, tại lồng giam bạo toái trong nháy mắt, lôi linh nhi xuất hiện, nàng hai tay kết ấn, những bạo kia toái lôi đình phù văn, hóa thành lợi kiếm, đối với Long Trần mãnh liệt đâm tới. Phốc phốc phốc, vô số lôi đình lợi kiếm đâm vào Long Trần thân thể, tất cả mọi người giật nảy mình, lôi linh nhi như thế nào sẽ công kích Long Trần. Oanh, không đợi mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên hư không nổ bung, một thanh lôi đình trường đao lăng không chém rụng, một đao kia, đem vạn đạo xé rách, gào thét kinh phong, làm cho ở đây sở hữu cường giả đều cảm thấy linh hồn đau đớn, đầu phảng phất muốn xé rách. Là Minh Hồng đao, Quách Nhiên kinh hô, cái kia đem thiên địa chặt đứt trường đao, bất ngờ tựu là Long Trần đã từng sử dụng Minh Hồng đao. Hôm nay nó bị thiên kiếp vẽ mà ra chém về phía Long Trần. Cái thanh này Minh Hồng đao cực đại vô cùng, thân đao thậm chí so một cái châu còn muốn trường, trong vũ trụ phảng phất có một chỉ nhìn không thấy bàn tay khổng lồ, cầm lấy nó đối với Long Trần mãnh liệt chạm, một đao kia phong tỏa thiên địa, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Một đao kia, đừng nói là ngăn cản, coi như là nhìn lên một cái, cũng phải làm cho nhân ý chí sụp đổ, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần thiên kiếp, vậy mà đã không có do nhược đến mạnh quá trình. Trực tiếp là yếu nhân mệnh. Thất tuyệt trảm, Long Trần gầm lên, trong tay bảy tuyệt kiếm hiển hiện, đối mặt lôi đình trường đao, hắn cũng không lui lại, mà là chủ động bên trên nghênh, một kiếm mãnh liệt chém. Oanh, bạo hưởng rung trời, thần huy kích động, Long Trần bảy tuyệt kiếm bạo toái, lôi đình trường đao chạm tại trên người của hắn, Long Trần máu tươi cuồng phun, lập tức bị thương. Tại sao có thể như vậy? Đương thấy như vậy một màn, Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi lập tức sắc mặt trắng bệch, cái này chỉ có điều mới vừa mới bắt đầu. Long Trần tự bị thương, tiếp được có thể như thế nào ngao. Mà Long Huyết các chiến sĩ, càng là nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt vẻ khẩn trương, bọn họ cùng Long Trần nhiều lần độ kiếp, nhưng chưa từng thấy qua như vậy thiên kiếp, căn bản không theo như bình thường xáo lộ đi. Oanh, bất quá cái kia lôi đình trường đao chém vỡ bảy tuyệt kiếm, đã thương nặng Long Trần về sau, mình cũng bạo vỡ đi ra. Tại nó bạo toái trong nháy mắt, lôi linh nhi ngọc thủ kết ấn, vô tận lôi đình, lần nữa hóa thành lợi kiếm, đâm về Long Trần. Phốc phốc phốc, lôi kiếm đâm vào Long Trần thân thể, trong nháy mắt biến mất, lúc này đây, mọi người rốt cuộc xem đã minh bạch, lôi linh nhi đây là tại bang Long Trần. Thiên kiếp không để cho Long Trần tăng lên cơ hội, muốn dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức đem Long Trần diệt sát, Long Trần chỉ có thể chính mình tranh thủ tăng lên cơ hội, Thi Thi không cần lo lắng, Long Trần còn có cơ hội. Bạch Thi Thi mẫu thân, lôi kéo Bạch Thi Thi tay, ôn nhu an ủi. Mặc dù nàng có thể an ủi nữ nhi của mình, nhưng là chính cô ta đều cảm thấy. Lời của mình có chút quá mức tái nhợt. Như vậy thiên kiếp, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua, thậm chí cái này đã chưa tính là độ kiếp rồi, mà là thiên kiếp muốn giết chết Long Trần, đây là một hồi người cùng thiên đọ sức. Ông, kiếp vân phía trên, xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, những vòng xoáy kia bên trong, xuất hiện nguyên một đám bóng dáng, lại thấy không rõ là cái gì. Những vòng xoáy này lưu chuyển, tựa hồ tại uấn nhưỡng lấy cái gì, bất quá tại uấn nhưỡng trong lúc, cũng không có cho Long Trần thở dốc cơ hội. Từng đạo trường thương, chiến kích, tiên kiếm, cuồng đao đối với Long Trần mãnh liệt chảm mãnh liệt đâm. Mỗi nhất kích, đều không kém tại Minh Hồng đao một kích kia, hơn nữa khí thế càng ngày càng mạnh, Long Trần toàn lực ngăn cản, nhưng như cũng bị chấn đắc không ngừng thổ huyết, thậm chí quanh thân có xuất hiện rạn nứt hiện tượng, tựa hồ tùy thời đều bị đánh bạo. Rầm rầm rầm, thiên kiếp bên trong giống như đã ẩn tàng một cái vũ trụ cự nhân, đem mỗi một thanh thần binh, dùng đem hết toàn lực hướng Long Trần quang ra. Dù là không có đặt mình trong thiên kiếp bên trong, ở đây các cường giả, như trước cảm thấy sự khó thở, toàn thân run rẩy, mỗi nhất kích bị thêm vào khủng bố thiên uy, quả thực làm cho người tuyệt vọng. Vô số đệ tử càng là nhịn không được toàn thân phát run, nếu như bọn hắn đặt mình trong thiên kiếp bên trong, đối mặt như vậy thiên uy, bọn hắn liền một tia lòng phản kháng đều không sinh ra, chỉ có thể mặc cho do trời cướp đem bọn hắn tiêu diệt, đây cũng chính là mọi người thường nói, thiên mệnh không thể trái. Long Trần bị những khủng bố kia lôi đình thần binh, giết được căn bản không có sức hoàn thủ, mỗi lần liều mạng hậu quả, đều là thương càng thêm thương. Không phải Long Trần không đủ cường, mà là thiên kiếp không để cho Long Trần phát triển thời gian, trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất muốn tiêu diệt giết hắn. Vô số người tâm, đều đề cổ họng nhi rồi, mỗi lần chứng kiến Long Trần bị thương thổ huyết, nhìn xem trên người rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương, sợ cái đó một lần hội nhịn không được trực tiếp nổ bung. Thậm chí có một ít nữ tu, đều nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa đi xuống, sợ chứng kiến Long Trần bị thiên kiếp diệt sát một màn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, thiên kiếp vô cùng vô tận, mà Long Trần căn bản không có thở dốc cơ hội, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bạch Triển Đường cắn răng đạo, hắn cũng là vẻ mặt khẩn trương, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phi phi phi, chớ có nói hưu nói vượn, gặp Bạch Triển Đường nói ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ bốn chữ, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vội vàng quát lớn. Bạch Triển Đường dưới tình thế cấp bách, không lựa lời nói, nhưng là hắn cũng không quan tâm những chi tiết này rồi, đối với Điện Chủ Đại có người nói. Điện Chủ Đại nhân, có không có biện pháp gì, có thể cứu cứu Long Trần A? Không có, Điện Chủ Đại nhân ngược lại là thập phần dứt khoát, trực tiếp hồi đáp. Điện Chủ Đại nhân vừa nói như vậy, mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, liền Điện Chủ Đại nhân đều giúp không được gì, Long Trần thật sự phải chết tại thiên kiếp bên trong sao? Thi Thi, bỗng nhiên Bạch Thi Thi mẫu thân một hồi kinh hô, bởi vì Bạch Thi Thi thân thể một hồi lay động, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, mọi người sợ tới mức vội vàng nâng. Nguyên lai Bạch Thi Thi tại độ thiên kiếp thời điểm, từng cùng một cái khác chính mình kịch chiến, bởi vì là kim chi lực trưởng khống giả, kim chi lực dùng cương mãnh làm chủ, vừa tắc thì dễ dàng gãy, lấy cứng trọi cứng, dùng cương khắc cương phía dưới, mặc dù thắng lợi rồi, nhưng là mình cũng bị thương không nhẹ. Nàng không có thời gian chữa thương, tâm thần toàn bộ thắt ở Long Trần trên người, hôm nay gặp Long Trần lâm vào nguy cảnh, tăng thêm Điện Chủ Đại nhân lời nói, thiếu chút nữa đem ý chí của nàng đánh tan. Vốn Bạch Thi Thi lực ý chí là cực kỳ cường đại, nhưng là nữ nhân một khi động cảm tình, thì có chí mạng nhược điểm, thiếu chút nữa tại chỗ sụp đổ. Hiện tại còn không phải lo lắng thời điểm, Điện Chủ Đại nhân lắc đầu nói, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó mọi người một hồi hoan hô, Bạch Thi Thi vội vàng hướng thiên kiếp trông được đi. Vừa vặn trông thấy, Long Trần cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, chạm tại một thanh lôi đình thần binh phía trên, bảy tuyệt kiếm cùng lôi đình thần binh đồng thời bạo toái. Thấy như vậy một màn, Bạch Thi Thi vừa mừng vừa sợ, Long Trần vậy mà kỳ tích địa hòa nhau hoàn cảnh xấu, lại có thể ngăn cản thiên đạo thần binh rồi. Long Trần trước khi một mực chịu thiệt, nhưng là liên tục hấp thu mấy chục đem lôi đình thần binh lực lượng về sau, hắn dần dần đã có đối kháng thiên kiếp vốn liếng, hắn gắng gượng qua gian nan nhất giai đoạn, về sau tựu dễ làm rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân, như chút được gánh nặng địa đạo. Trên thực tế, Bạch Thi Thi mẫu thân thấy rất chuẩn, Long Trần ngay từ đầu xác thực phi thường chịu thiệt, bất quá còn không đến mức chí mạng, Long Trần cũng không có lại để cho Lôi Linh Nhi hỗ trợ đối kháng, hắn muốn dùng lực lượng của mình, tại tánh mạng đã bị áp bách cùng uy hiếp xuống, làm tiến thêm một bước đột phá. Tại tánh mạng đã bị uy hiếp xuống, hội kích thích tánh mạng hắn trở nên mạnh mẽ bản năng, như vậy có thể nhanh hơn hấp thu lôi đình, lại để cho thân thể của mình nhanh hơn địa cường đại. Mà hết thảy này, chính như hắn đoán trước cái kia dạng, thân thể của hắn hấp thu lôi đình chi lực về sau, cấp tốc mang đến thân thể các nơi, khí, huyết, gân, cốt, mạch, thần, hồn, ý, trí trở vô số năng lượng, đều bị từng cái tỉnh lại, trong nháy mắt tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Lần này thiên kiếp, có vấn đề, ta không thể ngồi chờ chết, tất tu chủ động xuất kích rồi. Long Trần hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ ác liệt, bỗng nhiên sau lưng hoàng kim cánh chim rung rung, tại vô số người kinh hô bên trong, hắn như là một đạo thiểm điện, nghịch vọt lên. Cửu tinh bá thể quyết, hai người một trước một sau đi xuống lầu, Lục Lợi cùng được sớm, đã tại bên cạnh bàn ăn ăn cơm đi, gặp cháu trai cùng ngoại tôn xuống, vẫy vẫy tay đến, theo giúp ta ăn điểm tâm. Mạch Ngự Bụi cùng Mộ Như Thành vốn định trực tiếp đi ra ngoài, nghe nói như thế đành phải ngồi xuống, phân ngồi ở Lục Lợi bầy hai bên, nước giếng không phạm nước sông. Hai người đều xuyên qua âu phục, Mạch Ngự Bụi lấy một thân màu đen, Mộ Như Thành thì là màu xám bạc. Không giống với Mộ Như Thành đánh nữa cà vạt, Mạch Ngự Bụi áo sơ mi phía trên nhất mấy khoản nút thắt không cài, lộ ra thon dài cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, lạnh bạch dưới làn da, xương quai xanh bên cạnh ám hồng sắc dấu theo Mộ Như Thành góc độ xem đặc biệt rõ ràng cùng chướng mắt. Mộ Như Thành sắc mặt so sánh vừa rồi khó coi vài phần, Lục Lợi bầy chú ý tới, lo lắng hỏi là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Ngươi muốn ăn cái gì, lại để cho bọn hắn một lần nữa làm. Không có, rất tốt. Mộ Như Thành đè xuống khó chịu, bình tĩnh địa ăn dậy sớm món ăn. Lục Giai Giai mang theo Lục Tử Tinh cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi cái suốt đêm, hai cái nữ hài tử mệt mỏi từ bên ngoài đi tới. Lục Tử Tinh vừa nhìn thấy trên bàn cơm một màn, khốn đốn con mắt thoáng cái tinh thần, nhịn không được oa một tiếng. Nàng trong mắt tại mạch ngựa bụi cùng Mộ Như Thành trên người không ngừng đảo quanh, như là xem không đến. Cái này cũng quá đẹp mắt đi à nha. Lục Giai Giai mặc dù bởi vì trong nhà nguyên nhân đối với hai người này chưa từng có thật tốt cảm giác, nhưng không thừa nhận cũng không được cái này tư sắc tại ngành giải trí đều hiếm thấy. Hai người này trước khi đến, Lục Lan Giang cái kia khuôn mặt đối với Lục Gia mà nói đã tính cả thừa rồi, hiện tại vừa so sánh với, Lục Lan Giang tựu không quá đủ xem. Lục Lợi Bầy liếc thấy đi ra cái này lưỡng cháu gái cả đêm không có về nhà, sắc mặt chìm chìm đi đâu vậy. Lão gia tử uy nghiêm cực thịnh, Lục Giai Giai cùng Lục Tử Tinh lập tức không có thưởng thức sắc đẹp nghĩ cách, nhao nhao cúi đầu xuống. Các nàng không nghĩ tới Gia Gia sớm như vậy tựu ra rồi. Nói chuyện, Gia Gia, chúng ta bằng hữu mới mở một nhà điếm, chúng ta ngày hôm qua thay hắn chúc mừng, sẽ không trở lại. Lục Giai Giai nhỏ giọng nói, chúc mừng tựu là đêm không về ngủ lý do. Nhà ai nữ hài tử hội ở bên ngoài cả đêm không trở về nhà, đừng cả ngày đi theo Lan Giang hốn, cái tốt không học tận học cái xấu. Lục Tử Tinh nhu nhu nói đã biết Gia Gia, chúng ta cùng ba ba mụ mụ bắt chuyện qua, cùng nhau chơi đùa đến độ là nữ hài tử. Lục Lợi Bầy không có lại trách cứ, không muốn làm lấy Mộ Như Thành mặt ra vẻ mình tính tình rất kém cỏi, hướng về phía trên lầu dương lên cái cằm bên trên đi ngủ a. Lục Giai Giai bể bộn lôi kéo Lục Tử Tinh lên lầu, đi đến một nửa, Lục Tử Tinh vụng trộm giao thân xác tựa ở trên vách tường, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, đem camera lộ ra đi, đối với bàn ăn phương hướng. Ngươi làm gì thế? Lục Giai Giai hạ giọng lôi kéo nàng, quá xuất sắc rồi, không chụp được đến ta về sau nhất định sẽ hối hận. Lục Tử Tinh thông minh đề xuất đưa điện thoại di động điều thành yên lặng, sau đó tìm đúng góc độ, đối với quay chụp cái nút chọn vài cái. Vài đạo chướng mắt ánh sáng nhấp nhoáng, sau một khắc, không khí đều an tĩnh. Bàn ăn bên cạnh người dơ lên con mắt nhìn qua, Lục Tử Tinh vẻ mặt xấu hổ địa theo tường đằng sau đi tới, đầu ngón chân chạm đất, hận không thể gảy ra một đầu kẽ đất chui vào. Ngươi đang làm gì đó? Lục Lợi Bầy vỗ xuống cái bàn, không vui mà nhìn xem Lục Tử Tinh. Cũng đã thả một con ngựa rồi, còn gây chuyện. Cái kia điện thoại bộc quang đèn vừa mới sáng, đâm vào Lục Lợi Bầy con mắt đều đau. Lục Giai Giai không có đi theo Lục Tử Tinh đi ra ngoài, mà là tại phát hiện không đúng thời điểm tựu buông ra Lục Tử Tinh tay tranh thủ thời gian về phòng của mình rồi. Ông, đương Long Trần hai tay đặt tại vòng xoáy trung tâm bên trên, cái kia Long chảo bỗng nhiên rung rung. Phốc, huyết quang vẩy ra, Long Trần thân thể bị cái kia Long chảo đục lỗ. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, Bạch Thi Thi bọn người một tiếng thét kinh hãi, cái kia Long chảo phía trên, thần quang lưu chuyển, bộc phát ra vô thượng thần uy, thần thánh uy áp, làm cho càn khôn biến sắc. Ông ông ông, cái kia Long chảo xuyên thủng Long Trần thân thể, Long Trần toàn thân sáng lên, dưới làn da phương, hiện ra một mảnh dài hẹp kim sắc đường vân, đó là hắn gân, đó là Long chi lực hội tụ mà thành Long gân. Đường Long chảo xuyên thủng thân thể của hắn lập tức, Long gân bạo lên, điên cuồng hấp thu Long chảo lực lượng, nhưng là Long chảo lực lượng quá lớn, khiến cho Long gân rạn nứt, thậm chí có bạo vỡ đi ra xu thế. Bất quá có Long gân ngăn cản, cuồng bạo lực lượng bị cắt giảm hơn phân nửa, còn lại lực lượng không cách nào cho Long Trần tạo thành chí mạng tổn thương. Long chảo đục lỗ Long Trần thân thể, cuồng bạo lực lượng như là hải khiếu vào tới, Long Trần thân thể cơ hồ cũng bị chống đỡ phát nổ. Oanh, bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong một đầu long hình đồ án sáng lên, thần thánh tiếng long ngâm kích động. Long Trần triệu hồi ra Long Vương chiến thân dị tượng. Long Trần không thể không triệu hoán nó đi ra, bởi vì cái kia Long chảo phía trên, bổ sung lấy khủng bố Long uy, Long Trần chỉ có bắt nó dẫn vào dị tượng bên trong, mới có thể hóa giải nguy cơ. Ông, Long Trần sau lưng dị tượng bên trong một đầu cự Long gào thét, nó toàn thân phù văn sáng lên, uy áp sung trời, dị tượng bên trong cự Long đã ở điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Lôi Linh Nhi, mau cùng ta cùng một chỗ hấp thu, ta muốn nhịn không được rồi. Long Trần kêu to, cái này vòng xoáy bên trong lực lượng quá mạnh mẽ, Long Trần cảm giác thân thể đều muốn nổ bung rồi, mà ngay cả dị tượng cũng muốn nhịn không được rồi. Nhưng là hắn phải dốc sức liều mạng hấp thu Long Chảo bên trên lực lượng, không cho Long Chảo theo trong cơ thể của hắn thu hồi, nếu không hắn chịu không được lại một lần nữa công kích. Nghe được Long Trần mệnh lệnh, Lôi Linh Nhi hóa thân lôi đình hai cánh như là kiêu dương sáng lên, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Vô tận hắc ám bị đuổi tản ra, mọi người có thể nhìn càng thêm xa. Nhưng khi nhìn được càng xa, lại càng phát địa làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lôi linh nhi hóa thân lôi đình hai cánh, hào quang thẳng vào kiếp vân bên trong, có thể chứng kiến ước vạn dặm trong kiếp vân tình huống. Kiếp vân không riêng lớn đến vô biên vô hạn, độ dày cũng thì không cách nào tưởng tượng, hào quang lọt vào ước vạn dặm không gian, nhưng như cũng nhìn không tới kiếp vân cuối cùng. Tại mênh mông như hải kiếp vân bên trong, vô tận lôi đình phiên cổn, càng không ngừng đem lực lượng rót vào mấy cái vòng xoáy bên trong, cái kia cảnh tượng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ông ông ông, có lôi linh nhi hỗ trợ hấp thu vòng xoáy chi lực, Long Trần lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, thế nhưng mà tự tính toán như thế, theo lôi đình chi lực liên tục không ngừng địa rót vào thân thể, Long Trần hấp thu cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc này lôi linh nhi vì giúp hắn chia sẻ lôi đình chi lực, tự không có cách nào giúp hắn phân giải cùng tiêu hóa những năng lượng kia, cái này năng lượng trong hắn hữu cuồng bạo thiên đạo ý chí, trước khi lôi linh nhi giúp hắn loại bỏ, hắn có thể trực tiếp hấp thu, hiện tại hắn cần chính mình đi phân giải. Lôi linh nhi điên cuồng hấp thu, cơ hồ tám thành đã ngoài năng lượng đều bị nó hấp thu, nó hóa thân lôi đình hai cánh, càng lúc càng lớn, che đậy thiên khung, thẳng vào thiên kiếp bên trong. Rầm rầm rầm, tại Long Trần hấp thu lôi đình chi lực lúc, thiên kiếp hóa thân thần binh, chưa bao giờ đình chỉ công kích, bất quá đều bị lôi linh nhi chặn, tổn thương không đến Long Trần. Long Trần toàn lực hấp thu những lôi đình chi lực kia, nhục thể của hắn đã ở cấp tốc cường hóa, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt bắt đầu rất nhanh thức tỉnh cũng dung hợp. Có thể nói, lúc này Long Trần khí tức tại điên cuồng tăng vọt, lực lượng cấp tốc trở nên mạnh mẽ, thế nhưng mà Long Trần lại một chút cũng cao hưng không. Bởi vì theo thời gian trôi qua, thiên kiếp lực lượng chính rất nhanh rót vào những vòng xoáy kia bên trong, Long Trần tại trở nên mạnh mẽ, thế nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được, phụ thân của mình, Càn Khôn Đỉnh, thần bí chủy thủ, cửu tinh truyền nhân, ô thiên, khí tức của bọn hắn đã ở điên cuồng tăng vọt. Khi thấy bọn hắn lần đầu tiên, Long Trần sẽ hiểu, thiên kiếp tại gia trì bọn hắn, đem tất cả lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn họ, sau đó, dùng lực lượng của bọn hắn tới giết chết chính mình. Thiên kiếp thay đổi, thiên đạo cũng thay đổi, Long Trần không biết là vì dị giới chi môn mở ra, hay là hắn đã lấy được thánh vương tư cách, mới có thể làm cho như vậy cải biến. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này một phương thiên địa, tại ủng hộ lấy hắn, đã ở hủy diệt hắn. Thiên đạo, giống như có hai chủng cảm xúc, Long Trần phân không rõ loại nào mới là thật, bất quá tại thiên kiếp bên trong, hắn cảm thụ không đến thiên địa thân hòa chi lực, cũng cảm thụ không đến số mệnh gia trì, tại đây, chỉ có hủy diệt. Lôi linh nhi, người được hay không được đồng thời hấp thu mặt khác vòng xoáy lực lượng? Long Trần hỏi, Long Trần ca ca, ta hiện tại đã là cực hạn, không cách nào hấp thu càng nhiều nữa năng lượng. Nếu như đi hấp thu mặt khác vòng xoáy năng lượng, người bên này áp lực sẽ tăng cường, ta sợ ngươi không chịu nổi. Lôi linh nhi thanh âm có chút lo lắng, nàng cũng xem xảy ra vấn đề. Ta cần phải thời gian, thế nhưng mà thiên kiếp nhìn ra nhược điểm của ta, không cho ta thời gian, được rồi, tự an tâm hấp thu cái này a, trước tiên đem uy hiếp lớn nhất tiêu diệt. Long Trần đảo, những vòng xoáy này bên trong, cái này chỉ Long Trảo lực lượng kinh khủng nhất, Long Trần chỉ có thể lựa chọn nó ra tay. Về phần mặt khác, hắn đã không rảnh đa tưởng rồi. Xa xa, tất cả mọi người ngay từ đầu gặp Long Trần bị Long Chảo đục lỗ thân thể, đều sợ tới mức hồn phi phách tán, cho rằng Long Trần cái này bị thiên kiếp đánh chết. Thế nhưng mà thấy kia Long Chảo như trước dừng lại tại Long Trần ngực, Long Trần khí tức cũng tại cấp tốc tăng vọt, mọi người mới chậm rãi thở dài một hơi. Ầm ầm, Long Trần thân thể nổ vang bạo hưởng, theo lôi đình chi lực rót vào, thân thể của hắn bắt đầu đại dung hợp, chí tôn huyết, tử huyết, linh cốt, linh căn chi khí, long chi lực, tinh thần chi lực, linh hồn chi lực, vốn chúng đều là từng người tự chiến, hôm nay tại thiên kiếp gia trì xuống, chúng bắt đầu giữa lẫn nhau đã có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Theo lấy bọn hắn bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Long Trần khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực. Long Trần thân thể, thật giống như một tòa lò luyện, muốn đem sở hữu năng lượng đều luyện hóa đến cùng một chỗ, nếu như đem tất cả lực lượng hợp hai làm một, Long Trần sẽ bước vào một cái toàn bộ độ cao mới. Thế nhưng mà lúc này Long Trần, căn bản hưng phấn không, bởi vì hắn hấp thu lôi đình chi lực tốc độ có hạn, mà thiên kiếp tựa hồ đúng là đoán chắc điểm này, không để cho hắn đạt tới mạnh nhất cơ hội. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy lo lắng, đầu lập tức một hồi hỗn loạn, thiên kiếp trong lực lượng, điên cuồng rót vào tất cả đại vòng xoáy, hắn chỉ có thể hấp thu một cái vòng xoáy, một cái canh giờ trôi qua rồi, toàn bộ thế giới dần dần bắt đầu sáng. Đó là bởi vì thiên kiếp chi lực tại suy giảm, kiếp vân tại biến mỏng, nếu như là người khác, hội cảm thấy cao hứng, bởi vì thiên kiếp muốn đã xong. Mà Long Trần lại biết, cùng ngày cướp chi lực hao hết, tự là cửu tử nhất sinh đại quyết chiến rồi, mà hắn hiện tại, còn xa xa không có tăng lên đến cực hạn. Long Trần vừa sợ vừa giận, lại là không cam lòng, cái này rõ ràng tự là ăn gian, liền thiên đạo cũng bắt đầu ăn gian, quả thực là vô sỉ, thiên đạo bất công, thế gian này ở đâu còn có công bình đáng nói. Oanh, bỗng nhiên Long Trần hấp thu vòng xoáy nổ tung rồi, sở hữu lôi đình chi lực toàn bộ dung nhập Long Trần trong cơ thể, mà trên 9 tầng trời, không còn có một tia kiếp vân, khôi phục vạn dặm trời quang. Tạch tạch tạch, mà đúng lúc này, đáng sợ một màn xuất hiện, mặt khác mấy cái vòng xoáy chậm rãi vỡ ra, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vòng xoáy nhao nhao nổ tung, nguyên một đám thân ảnh đối với Long Trần đánh tới. Thiên đạo bất công, lão tử càng muốn nghịch thiên mà đi. Long Trần mày kiếm ngược lại, sát khí trùng thiên, cầm trong tay bảy tuyệt kiếm, đón nhận đệ một thân ảnh. Tư Khinh Vũ từ khi mặc địa chăn sự tình về sau, tự thay đổi thêm tùy ý làm bậy. Nghỉ ngơi và hồi phục một thiên hậu, lại còn nói muốn đi giết cầm trên núi yêu cầm. Ta không nhớ rõ, ta đáp ứng ngươi. Tư Khinh Vũ không cho là đúng lấy. Mặc địa chăn bị Lăng Nguyệt cùng Quý Không Lo hai cái phế vật cho cướp đi, cái này khẩu ác khí, chắn được Tư Khinh Vũ rất là khó chịu. Nàng một mực tính toán, như thế nào tiêu cái này khẩu ác khí. Cũng may, rất nhanh, một cái thiên đại cơ hội tốt cứ như vậy bày ở trước mặt nàng. Đại Long trong núi, xuất hiện một đám phi thường lợi hại yêu cầm. Chúng giết không ít đệ tử, còn bắt đi một ít học viên. Hiện tại, không chỉ là đệ tử, mà ngay cả các giáo quan đều muốn biện pháp bắt lấy chúng. Tối hôm qua, có mấy học viên đi ngang qua nơi trú quân, bọn hắn vừa sợ lại sợ, muốn thoát đi Đại Long núi. Căn cứ may mắn theo yêu cầm chảo hạ chạy trốn một gã nam đệ tử nói, những yêu cầm kia là ở chung, thủ lĩnh của bọn nó rất có thể là một gã thực lực có thể so với bán yêu vương yêu. Bán yêu vương, nghe được tin tức này lúc, Hề Cửu Dạ cảm thấy lo nghĩ, hắn lại lần nữa yêu cầu Tư Khinh Vũ liên lạc các giáo quan. Tư Khinh Vũ vừa vặn trái lại, nàng thật cao hứng. Bán yêu vương, đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, nàng lúc này liền quyết định, sáng sớm tựu xuất phát đi tìm những yêu cầm kia. Cứu ra cái kia vài tên bị trảo đệ tử, lại giết yêu cầm thủ lĩnh, chúng ta nhất định có thể đạt được cao nhất đánh giá. Hề Cửu Dạ, chẳng lẽ ngươi không muốn tại Lăng Nguyệt trước mặt hãnh diện? Tư Khinh Vũ liếc mắt mắt đối phương, Hề Cửu Dạ trầm mặc, phía trước tựu là cầm núi rồi, lại yêu cầm tụ cư địa phương. Chúng ta chỉ cần xông lên núi đi, có thể cứu người giết yêu cầm. Tư Khinh Vũ chỉ cách đó không xa ngọn núi kia. Vì tìm được ngọn núi này vị trí, nàng thậm chí hy sinh một học viên, lại để cho hắn bị yêu cầm bắt đi. Coi như là muốn lên núi, cũng có thể thông chi các giáo quan. Chúng ta nhân thủ không đủ. Hề Cửu Dạ trầm mặc một lát, nội tâm có chút dao động. Có thể bọn hắn chỉ còn 5 người, mà những yêu cầm kia, số lượng kinh người. Không xuất ra dự kiến lời nói, trước khi nơi trú quân người, ngoại trừ Quý Không Lo cùng Lăng Nguyệt, những người khác có lẽ đều bị bắt đi rồi, hoặc là bị giết. Nếu như không ngăn cản những yêu cầm kia, hội có nhiều người hơn viên thương vong. Đương nhiên, những đối với này Hề Cửu Dạ mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn và Tư Khinh Vũ đồng dạng đều để ý lần này dã ngoại sinh tồn huấn luyện thắng bại. Chỉ cần ngươi dám lên núi, giúp ta ngăn chặn những cái kia đại yêu, ta thì có biện pháp giết cái kia yêu cầm thủ lĩnh. Đến lúc đó, hai chúng ta công lao một nửa, cộng hưởng thứ nhất, như thế nào đây? Tư Khinh Vũ cười cười, Hề Cửu Dạ quả nhiên cùng nàng là một loại người. Cộng hưởng đệ nhất, Hề Cửu Dạ đôi mắt lóe lên, hắn động tâm, vốn cho là chỉ cần có Tư Khinh Vũ tại, lần này thứ nhất, chính mình tựu không có cách nào khác nhúng chàm rồi. Cái này đối với người có chỗ tốt gì? Hề Cửu Dạ hỏi ngược lại, hắn không nghi ngờ Tư Khinh Vũ có phần này năng lực, nàng là Tần Vương vị hôn thê, trong tay tự nhiên hấp dẫn mệnh linh bảo. Ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn Tân Lâm chết. Tư Khinh Vũ cười lạnh, nàng biết rõ, Tân Lâm cũng lên núi rồi, nàng làm cho người chằm chằm vào Tân Lâm, ngay tại một giờ trước. Tân Lâm mang theo tên kia cho đủ số huấn luyện viên, cũng lên núi rồi. Xem ra, bọn hắn cũng biết, chính mình có hai gã đồng bạn bị yêu cầm nhóm chảo đi nha. Ta nhìn ra được, người phi thường muốn đạt được lần này thứ nhất, dùng đạt được Hoa Quốc Thú Yêu Giới chú ý. Ta và người bất đồng, ta đối với Hoa Quốc Thú Yêu Giới không có gì hứng thú. Tư Khinh Vũ nói xong, lại mắt nhìn Hề Cửu Dạ, nàng nói đều là lời nói thật, Hoa Quốc Thú Yêu Giới tại trong mắt nàng, căn bản chưa đủ vi đạo. Ta không có nhiều thời gian như vậy rồi, những người khác rất có thể cũng sẽ chạy tới, chúng ta phải tại các giáo quan tập trung tại đây trước, tiên hạ thủ vi cường. Hề Cửu Dạ dùng hành động nói ra đáp án của hắn. Hắn mang theo còn lại mấy học viên hướng cầm núi đi đến. Cầm Sơn bản là một tòa vô danh sơn, bởi vì gần đây một yêu cầm đột nhiên tụ cư, mới tạm thời đã có danh tự. Nó thế núi tại Đại Long Sơn sơn mạch trong cũng không tính thật là cao, bất quá hơn 1000 thước, sơn thể rất hẹp hòi. Tựu như một thanh vót nhọn đâu lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng nhập phía chân trời. Lên núi chỉ có một đầu uốn lượn đường núi, bởi vậy dễ thủ khó công. Một nhóm kia biến dị yêu cầm sẽ ngủ ở đỉnh núi vách núi trên vách đá. Trên vách núi đá có nhiều hang đá, đem con mồi chảo sau khi trở về, yêu cầm nhóm sẽ nghỉ lại ở chỗ này. Tại mỗ phiến trên vách núi đá, có hai đạo nhân ảnh ghé vào cái kia đã hồi lâu bất động rồi. Trên người bọn họ vật che chắn lấy cỏ khô, nhìn về phía trên giống như là một mảnh sinh trưởng tươi tốt cỏ dại. Phù hỗ, chúng ta nằm một giờ, vẫn không thể hành động. Tân Lâm cảm thấy tứ chi run lên, vách núi dốc đứng, gió núi càng là cùng dao găm giống như, cạo tại làn da bên trên siêu siêu đau, hơi chút vô ý, cũng sẽ bị lật tung cuốn vào vách núi. Có thể ngoại trừ leo đi lên, bọn hắn cũng không còn nàng pháp. Lên núi tự một đầu đường núi, nếu như từ trên sơn đạo đi, sẽ bị theo dõi yêu cầm phát hiện. Tân Lâm tự tận mắt thấy một gã huấn luyện viên mang theo mấy học viên, muốn nghĩ cách cứu viện bị trảo đi đệ tử, kết quả những người kia đều trực tiếp bị yêu cầm bắt lấy, ném vào vạn trượng vách núi. Cho nên Vu Hỗ tại quan sát địa hình về sau, đưa ra theo yêu cầm nghỉ lại phản phương hướng lên núi cái này biện pháp. Yêu cầm nghỉ lại tại phía nam trên vách núi đá, bọn hắn liền từ mặt phía bắc đi lên. Yêu cầm nhóm ngược lại là không có phát hiện, có thể Tân Lâm thực sự mệt mỏi quá sức. Không giống như là Vu Hỗ, sớm tự mang tốt rồi leo núi thiết bị. Nàng là dựa vào bắt tay vào làm chân một chút bò lên, vì bám vào trên vách núi đá không bị cuốn vào vách núi, nàng dùng linh lực bao trùm lấy tứ chi, hình như thạch sùng. Thật vất vả bò lên đi lên, chỉ dùng lật đến mặt sau đi, tự có thể đi vào yêu cầm hang ổ rồi, có thể Vu Hỗ rồi lại nói, phải đợi các loại, cái này nhất đẳng, chính là một cái tiếng đồng hồ. Mắt xem mặt trời lặn tây sơn, thiên đô muốn tối, còn không được động, Tân Lâm cảm thấy linh lực của mình đều muốn tiêu hết sạch. Chờ một chút. Đám kia yêu cầm đều là ban ngày ra ngoài, ban đêm nghỉ lại, nghĩ đến, ban đêm hành động lực không được tốt. Vu Hỗ chắc chắc đạo, lời nói mặc dù như thế, có thể chúng ta vì cái gì không dứt khoát ban ngày thừa dịp chúng không tại lúc, trực tiếp ra tay. Tân Lâm khó hiểu nói, chúng ra ngoài, đều có lưu mấy cái ở đằng kia tuần tra. Chúng ta không tốt ra tay, Vu Hỗ vừa nói xong, chợt làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Bầu trời, một tiếng lê y, chỉ thấy một chỉ yêu cầm từ trên cao bay qua. Ai, lại bắt cá nhân, Tân Lâm mắt sắc, chứng kiến yêu cầm chảo xuống, có người. Đây cũng không phải là hôm nay lần thứ nhất thấy được. Những yêu cầm này, đã bắt lấy chút ít đệ tử lên núi rồi. Vận khí tốt điểm, còn có thể sống mệnh. Vận khí không tốt, chọc giận yêu cầm, trực tiếp đã bị mất hết vực sâu vạn trượng, hài cốt không còn rồi. Người nọ, thấy thế nào lấy như là Lăng Quang, Vu Hỗ đôi mắt trầm xuống. Lăng Quang, Tân Lâm nghe xong, bề bộn thò đầu ra. Lại bị Vu Hỗ theo như trở về đầu. An tâm một chút chớ vội, yêu cầm đem hắn mang về rồi, hắn tạm thời rất an toàn. Người cái gì con mắt, xa như vậy cũng có thể chứng kiến, ta đều không thấy rõ. Tân Lâm nói thầm lấy, trong nội tâm có chút buồn bực. Rõ ràng là tự ngươi nói muốn tới cứu người, kết quả như thế nào thành Vu Hỗ khởi chủ đạo tác dụng, thật buồn bực sự tình, thằng này nói, chính mình rõ ràng không có cách nào phản bác. Ầm ầm, cực lớn càn khôn đỉnh đang run rẩy. Vô tận hỏa diễm từ dưới đất tuôn ra, thái âm chi hỏa, thái dương chi hỏa, thiên hồng thải diễm, băng phách thần diễm các loại vô số loại thiên hỏa tuôn ra, đem càn khôn đỉnh vây quanh. Thiên đạo đây là muốn đem lão đại luyện hóa sao? Quách Nhiên bọn người kinh hãi, tức xử bọn hắn không hiểu luyện đan, cũng nhìn ra được, thiên địa đem Long Trần phong bế, đây là muốn đem Long Trần tươi sống luyện hóa ha. Mở cho ta, Long Trần gào thét, hắn ý thức được không ổn, trước khi thiên kiếp nhằm vào hắn còn có lòng tin ứng phó. Nhưng là hiện tại, tựa hồ có mặt khác một loại lực lượng đang làm nhiễu thiên kiếp, mãnh liệt tử vong uy hiếp trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Long Trần trước tiên tế ra càn khôn đỉnh, đối với bao phủ tại trên thân thể lôi đỉnh càn khôn đỉnh mãnh liệt nện. Oanh, oanh, oanh, Long Trần toàn lực bộc phát, mỗi nện một lần, thiên địa tụ một hồi lay động, thế giới lúc sáng lúc tối, cực lớn tiếng vang, làm cho chư thiên tinh thần đều bị run rẩy. Thế nhưng mà cùng trước khi không giống với lúc trước, thiên đạo vẽ ra càn khôn đỉnh dung hợp cái thanh kia thần bí chủy thủ, trào vào thiên hỏa chi lực, vậy mà trở nên dị thường cứng cỏi. Bất quá Long Trần liên tục đập phá mấy lần, nó cũng xuất hiện vết rạn, khi thấy những vết rạn kia, Long Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, điều này nói rõ vẫn là có thể phá vỡ. Ông, ngay tại Long Trần giấy lên hy vọng thời điểm, một chỉ già thiên bàn tay lớn, theo trên 9 tầng trời thò ra, đặt tại thiên kiếp vẽ ra càn khôn đỉnh bên trên. Đương cái con kia đại tay đè chặt càn khôn đỉnh trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm, mà ngay cả điện chủ đại nhân đồng tử cũng thoáng cái mãnh liệt co lại, Bạch Thi Thi mẫu thân càng là vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Sáu chỉ định càn khôn, đó là thượng thương chi thủ. Thượng thương chi thủ, nghe đồn tại hỗn độn thời đại, trong thiên địa xuất hiện nhiễu loạn thiên đạo dị số, sẽ bị thiên kiếp tiêu diệt giết. Nếu như thiên kiếp không pháp diệt giết, hội đánh xuống thượng thương chi thủ, đem chi tiêu diệt, về thượng thương chi thủ, chỉ có truyền thuyết lâu đời, lại không có hiến ghi lại. Trong truyền thuyết, thượng thương chi thủ có 6 căn ngón tay, mỗi một ngón tay đại biểu một loại đạo, lục đạo luân hồi, có thể diệt sát 6 đạo ở trong bất luận cái gì sinh linh. Cái này truyền thuyết lâu đời, chỉ có tri thức uyên bác thế hệ trước cường giả mới có nghe thấy, thế nhưng mà dù cho nghe nói qua thượng thương chi thủ, rất nhiều người cũng chỉ là trở thành câu chuyện đến nghe, không có người hội thật đúng. Nhưng bây giờ, đường cái kia giả thiên bàn tay lớn hàng lâm, sáu chỉ rung rung, khóa định càn khôn vạn đạo, một khắc này, sở hữu nghe nói qua thượng thương chi thủ cường giả, đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Ầm ầm, đường bàn tay to kia hàng lâm, bao trùm tại thiên kiếp vẽ ra càn khôn đỉnh bên trên, cái kia càn khôn đỉnh cấp tốc thu nhỏ lại. Theo nó thu nhỏ lại, bị nhốt tại càn khôn đỉnh trong long trần, lập tức toàn thân bị áp bách, cảm nhận được áp lực cực lớn, tự liền trong tay càn khôn đỉnh, đều nện không xuất ra đi. Ta biết ngay, có người đang tác quái. Long Trần nhìn xem bàn tay to kia, vừa sợ vừa giận. Hắn cũng nhận ra thượng thương chi thủ, nhưng là có nhận hay không được ra, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, thượng thương chi thủ là tới giết hắn. Tạch tạch tạch két, theo càn khôn đỉnh càng không ngừng thu nhỏ lại, Long Trần cảm giác toàn thân bị áp xúc, thật giống như ức vạn tinh thần tại đồng thời đè ép hắn, sáu loại cuồng bạo lực lượng, theo cái con kia bàn tay lớn trong truyền đến, tựa hồ muốn đem hắn ngạnh xanh xanh bóp vỡ. Cái gì thượng thương chi thủ? Bất quá là xem lão tử không vừa mắt mà thôi, chờ lão tử trở nên mạnh mẽ rồi, tự đánh gãy người cái này chỉ chân chó. Long Trần gào thét, hắn toàn lực giãy giụa, lại hoảng sợ phát hiện, hắn linh huyết, linh căn, linh cốt, linh hồn chi lực toàn bộ đều bị áp chế rồi, vậy mà sử không xuất ra một tia khí lực. Một khắc này, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn không có một thân lực lượng lại sử không xuất ra, phảng phất bị phong ấn. Ông, mà ở cái này thời khắc mấu chốt, càn khôn đỉnh vậy mà đột nhiên biến mất rồi. Nó vậy mà tự hành chui vào Long Trần linh hồn không gian. Một khắc này, Long Trần thiếu chút nữa tức giận đến chửi ầm lên. Hắn không thể tưởng được càn khôn đỉnh thật không ngờ không đủ nghĩa khí, cái lúc này không giúp hắn, rõ ràng còn chạy đến hắn trong thức hải đi tránh nạn. Bỗng nhiên Long Trần phát hiện, hắn cùng với càn khôn đỉnh đã mất đi liên hệ, thậm chí liền hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi linh hồn liên hệ cũng bị chặt đứt rồi. Một khắc này, Long Trần đã mất đi tất cả lực lượng, phảng phất phật nhất lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Lại nhớ tới thiên võ đế quốc, mặc người khi dễ, cái gì cũng không đúng vậy phế vật. Tạch tạch tạch, Long Trần thân thể bị sáu đạo chi lực áp bách, máu tươi dọc theo da của hắn tràn ra, mà Long Trần lại không có một tia cảm giác thống khổ, tựa hồ hắn cảm giác đau cũng bị ra khỏi. Một khai thủy long bụi còn có thể cảm nhận được khủng bố hỏa diễm, tại thiêu đốt lấy toàn thân, muốn đem hắn luyện thành cho tàn, mà bây giờ, hắn cái gì đau đớn cũng cảm ứng không đến rồi. Dần dần địa, hắn thậm chí đã mất đi thị giác. Liền cái con kia thượng thương chi thủ cũng nhìn không tới rồi, trước mắt thế giới một mảnh xám trắng, một khắc này thời gian phảng phất đình trệ rồi. Thân không thể động, miệng không thể nói, mắt không thể xem, Long Trần lại tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn không phục, hắn muốn cùng cái này không công bình ông trời đấu đến cùng. Ông, đúng lúc này, trắng xóa trong thế giới, xuất hiện một điểm quang mang màu vàng, đem màu trắng thế giới thắp sáng. Quang mang màu vàng, đem màu trắng xua tán. Ngay sau đó nhiều đóa kim sắc hoa sen hiển hiện, Long Trần xuất hiện tại một mảnh hoa sen trong thế giới, Long Trần thoáng cái ngây dại, cái này hoa sen thế giới hắn phi thường quen thuộc. Ngay sau đó trước mắt hiện ra một cái xinh đẹp phu nhân, cái kia xinh đẹp phu nhân, trong đôi mắt đẹp tràn ngập ân cần mà nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Hai tử, vì cái gì phẫn nộ, cung di, ngài làm sao tới? Long Trần vừa mừng vừa sợ, không dám tin địa nhìn trước mắt cái này xinh đẹp phu nhân. Trả lời trước cung di lời nói, cung di đạo, ta hận này thiên địa bất công, ta hận vạn đạo bất nhân, ta hận chúng sinh chi ngu xuẩn. Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa đạo, đã hận, vì cái gì không chủ động phản kháng, không trực tiếp phản kích, không chảm thảo trừ căn. Cung di hỏi, ta Long Trần sững sờ, là vì lòng có lo lắng, là sợ lưng đeo tiếng xấu. Cung di hỏi, đương nhiên không phải, ta chưa bao giờ quan tâm cái gì thanh danh. Long Trần lắc đầu nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Cung Di ôn nhu hỏi. Ta, Long Trần thanh âm có chút phát run, ta sợ làm sai, vạn kiếp bất phục. Cung Di nở nụ cười, nàng vươn ngọc thủ vuốt ve Long Trần đôi má, trên mặt hiện ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, tựu như là mẫu thân đồng dạng hiền lành. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đã quên Cung Di đã từng nói qua lời nói đến sao? Ta đem nó phó thác cho ngươi, nó hội chỉ dẫn phương hướng của ngươi. Không muốn nghi vấn chính mình, không muốn không nhận chính mình, ngươi làm hết thảy, đều là đúng vậy. Chỉ có chính mình tin tưởng chính mình, ngươi mới là cường đại nhất ngươi, Long Trần, đứng lên đi, cái thế giới này, cần cự nhân. Hô, Bỗng nhiên trước mắt Kim Liên thế giới biến mất, bất quá Kim Liên thế giới biến mất, kim sắc thần huy lại không có biến mất, một khỏa kim sắc liên tử xuất hiện tại Long Trần trên đầu, kim sắc thần huy rơi vãi hướng thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Đường kim sắc liên tử xuất hiện, Long Trần tắm rửa lấy quang mang màu vàng, cái kia bị thượng thương chi thủ áp chế lực lượng trong nháy mắt trở về. Không riêng như thế, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình chi lực trong nháy mắt dung nhập Long Trần trong cơ thể, Long Trần sau đầu một đạo thần huy hiển hiện, một khắc này Long Trần lập tức tiến giai giới vương. Chết tiệt thượng thương chi thủ, mở cho ta. Long Trần gào thét, tấn chức giới vương hắn, cầm trong tay kim sắc liên tử, đối với giả thiên bàn tay khổng lồ mãnh liệt nện qua đi. Oanh, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia giả thiên bàn tay lớn bị kim sắc liên tử đánh nát, một đạo rung động khuếch tán, hết thảy quy về hư vô. Ông ông ông, đúng lúc này, Long huyết chiến sĩ, thư viện đệ tử, chiến thần điện đệ tử cùng tinh hà tông các đệ tử, thân thể sáng lên, toàn bộ tấn chức giới vương. Thành công á, Quách Nhiên bọn người hưng phấn kêu to, trận này kinh tâm động phách thiên kiếp rút cục đã trôi qua. Ông, ngay tại mọi người cao hứng thời điểm, bỗng nhiên có một chỉ giả thiên bàn tay lớn thẳng đến Long Trần chảo rơi. Cái gì, mọi người hoảng hốt, chẳng lẽ thượng thương chi thủ lần nữa phủ xuống. Thật đúng là có không biết sống chết ra hỏa. Điện chủ đại nhân trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, bỗng nhiên thân thể của hắn ảnh nhất lập tức biến mất. Là bất hủ cường giả, có cường giả kinh hô, cái kia công kích ẩn chứa bất hủ chi lực, cũng không phải là không mang theo thiên kiếp khí tức, thiên kiếp đã chấm dứt, là có người thừa dịp thiên kiếp chấm dứt trong nháy mắt đối với Long Trần rơi xuống sát thủ. Không xong, Long Trần khí tức, có người kêu sợ hãi, trước khi Long Trần nứt vỡ thượng thương chi thủ, khí thế hạng gì bá đạo. Thế nhưng mà hôm nay, khí tức của hắn vậy mà cấp tốc suy yếu xuống dưới. Lúc này Long Trần, cầm trong tay một khỏa kim sắc viên cầu không lớn, đường kính hơn một xích, thế nhưng mà viên cầu bên trong, hiện đầy lôi đình cùng hỏa diễm, đồng thời còn có 6 loại năng lượng tại cấp tốc xoay tròn. Cái kia khỏa quang cầu hạch tâm ở trong, có một khỏa liên tử, đúng là cung di đưa cho Long Trần liên tử, nó ẩn chứa thần thánh lực lượng, là nó lại để cho thượng thương chi thủ không cách nào áp chế Long Trần, là nó trợ giúp Long Trần đánh nát thượng thương chi thủ, chiến thắng thiên kiếp. Mà ở thiên kiếp cùng thượng thương chi thủ nứt vỡ trong nháy mắt, Long Trần lợi dụng kim sắc liên tử lực lượng, đem sở hữu lôi đình cùng hỏa diễm chi lực phong ấn, đồng thời cũng hấp thu một bộ phận thượng thương chi thủ lực lượng. Những lực lượng này tập trung, như là thoát cương con ngựa hoang, điên cuồng giãy giụa, muốn trở về thiên địa, nhưng là Long Trần thiếu chút nữa sẽ chết tại trong tay của bọn nó, như thế nào sẽ bỏ qua chúng. Nếu như không phải thực lực chưa đủ, Long Trần thậm chí muốn toàn bộ thượng thương chi thủ lưu lại, những lực lượng này bị phong ấn, Long Trần hiện tại đem hết toàn lực, đem chúng kéo vào hỗn độn không gian. Chỉ có điều lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, thượng thương chi thủ lực lượng, vô cùng khủng bố, kéo động cỗ lực lượng này lại để cho lực lượng của hắn cấp tốc tiêu hao, mấy cái hô hấp gian, muốn đem lực lượng của hắn hút khô. Nhưng là Long Trần quản không được nhiều như vậy, về phần có người công kích, hắn nhìn cũng không nhìn, hắn biết có người nhất định sẽ bảo hộ hắn, nhiệm vụ của hắn, tự là cắn nuốt sạch những năng lượng này. Ông, đương bàn tay to kia hàng lâm, sắp bắt được Long Trần trên người thời điểm, một đạo màu đen lợi kiếm, như là lưu tinh chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bàn tay lớn nứt vỡ, bị màu đen lợi kiếm chém vỡ, vô tận hắc khí quấn quanh ở bên trong, điện chủ đại nhân thân ảnh hiển hiện. Ông ông ông, đúng lúc này, mấy đạo công kích, theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, khủng bố tiếng thét, đâm người màng tai. Công kích đến từ địa phương xa xôi, người công kích cũng không lộ diện, nhưng là cường độ công kích, đủ để nghiền nát thế giới, những công kích này sắc bén vô cùng, lực lượng tụ mà không tiêu tan, so thiên kiếp càng tăng kinh khủng. Một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng chỉ dám sau lưng bắn tên trộm rồi. Điện chủ đại nhân cười lạnh, bấm tay liên đạn, đạo đạo màu đen lợi kiếm, từ ngón tay bay ra, như là màu đen tia chớp, chém về phía những công kích kia. Oanh oanh oanh oanh, những công kích kia ầm ầm nổ bung, lực lượng khổng lồ, lại để cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, cuồng bạo hấp xả chi lực, lại để cho bầu trời xuất hiện nguyên một đám đại động, sợ tới mức mặt khác cường giả, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nếu như bị những này đại động hút vào không gian, cho dù là nửa bước bất hủ cấp cường giả, cũng sẽ lập tức bị không gian loạn lưu nghiền nát. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không nổ bung, một cái giả thiên thân ảnh hiển hiện, đó là một đầu côn bằng, toàn thân kim sắc, khí huyết trùng thiên. Là không nhân giới bất hủ cường giả, đại cửa được mở ra. Có người kinh hô, cái kia côn bằng hai cánh giả thiên, trên người vô tận hỗn độn chi khí quấn quanh, mang theo không nhân giới khí tức giết tới đây. Oanh, cái kia côn bằng vừa xuất hiện, một đôi móng vuốt sắc bén đục lỗ trời cao, thẳng đến điện chủ đại nhân chộp tới. Móng vuốt sắc bén xẹt qua trời cao, chói tai âm bạo, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức, phảng phất linh hồn muốn bị xé nứt. Không nhân giới bất hủ cường giả hàng lâm, vừa ra tay tựu là toàn lực bộc phát, mọi người sợ ngây người, vô số người bất chấp xem náo nhiệt, bốn phía chạy tứ tán. Không nhân giới côn bằng đều xuất hiện, mặt khác cường giả khẳng định sau đó muốn giết đến, diệt thế đại chiến hết sức căng thẳng, lúc này không trốn, chỉ sợ rốt cuộc trốn không thoát. Ghét nhất, tựu là các ngươi bọn này dẹp mau súc sinh. Khi thấy côn bằng cường giả xuất hiện, điện chủ đại nhân ngăm đen trên mặt, hiện ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười, hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Ông, sau lưng của hắn hư không nổ bung, màu đen vòng xoáy xuất hiện, màu đen vòng xoáy bên trong, vươn hai cái bao trùm lấy màu đen long lân móng vuốt sắc bén. Oanh, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, côn bằng bàn tay cùng long chảo đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời huyết lãng. Long tộc cùng côn bằng nhất tộc, chính là kẻ thù truyền kiếp, giữa hai người cừu hận là khắc vào huyết dịch, xương cốt thậm chí là sâu trong linh hồn. Hai cái cổ xưa giống cường lực nhất lượng chạm vào nhau, hai chủng mạnh nhất huyết mạch đối với sông, huyết chi lực bộc phát đồng thời, vô tận hỗn độn chi khí quấn quanh, thương thiên như là nhện võng nhất giống như vỡ ra, cuối cùng sụp đổ, đại địa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô tận man hoang chi địa, biến thành tuyệt chết chi địa. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cùng điện chủ đại nhân, đều là bất hủ cường giả, hai người bất hủ chi lực, trong nháy mắt vượt qua cái này một phương thế giới chỗ thừa nhận cực hạn, cái này một phương thế giới thiên đạo pháp tắc hỏng mất. Dù là trăm triệu năm về sau, tại đây cũng chưa chắc có thể khôi phục, cái này là bất hủ cường giả lực lượng, sẽ cho một phương thế giới tạo thành không thể nghịch tổn thương. May mắn nơi này là một mảnh man hoang chi địa, nếu như là một mảnh linh sơn tiên trì, cũng sẽ triệt để hủy diệt. Đầy trời thời không mảnh vỡ phi vũ, đại địa tại sụp đổ, pháp tắc tại mất đi, cái kia cảnh tượng như là tận thế đã đến, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bất hủ cường giả thực lực chân chính. Tạch tạch tạch, bốn chảo tương đối. Lực lượng của bọn hắn còn đang không ngừng địa gia tăng, thế nhưng mà cái thế giới này không chịu nổi rồi, phát ra thống khổ gào thét. Chết tiệt long tộc, vĩ đại côn bằng nhất tộc tiến đến, các ngươi chắc chắn thành vi máu của chúng ta thực. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả, giả thiên hai cánh rung rung, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, điên cuồng áp chế điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân sau lưng vòng xoáy bên trong, hai cái long chảo cứng như bàn thạch, tại côn bằng nhất tộc cường giả uy áp xuống, vẫn không nhúc nhích. Đối mặt côn bằng nhất tộc cường giả thanh âm, hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trên trán gân xanh dần dần bạo lên, trong đôi mắt lạnh như băng sát ý bị điểm đốt. Ngươi không có lẽ chọc giận ta, ngươi chọc giận ta, tựu sẽ phá hư kế hoạch của ta, ngươi cái này ngu xuẩn dẹp mau súc sinh. Điện chủ đại nhân thanh âm, là từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện, rất hiển nhiên, điện chủ đại nhân phẫn nộ rồi. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, điện chủ đại nhân sau lưng dị tượng đang run rẩy, cái kia vòng xoáy tại cấp tốc mở rộng. Dị tượng bên trong thò ra hai móng càng ngày càng đen, dần dần có màu đen khí thể toát ra, long chảo phảng phất muốn đốt đốt. Cái kia côn bằng nhất tộc bỗng nhiên toàn thân lông vũ nổ tung, mãnh liệt tử vong uy hiếp mang tất cả trong lòng của hắn, nó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh rung rung, lại muốn đào tẩu. Phốc, bỗng nhiên điện chủ đại nhân hai móng mạnh mà một phần, côn bằng nhất tộc cường giả già thiên chi thân thể, bị điện chủ đại nhân ngạnh xanh xanh sinh xé thành hai mảnh. A. Cái kia côn bằng nhất tộc cường giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, bất hủ huyết vũ tại trong thiên địa kích động, nhuộm hồng cả hơn phân nửa bầu trời, điện chủ đại nhân đắm chìm trong huyết vũ bên trong, như là một ma thần, bao quát muôn đời. Chết, điện chủ đại nhân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đứng sau dị tượng bên trong long chảo biến mất, xuất hiện một chỉ cự long đầu lâu. Ông, cự long miệng rộng mở ra, màu đen hỏa diễm phóng lên trời, thẳng đến xa xa kích bắn đi. Màu đen hỏa diễm phun ra địa phương. Có mấy cái thân ảnh lướt đến như bay, bị long tức phun ở bên trong, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Màu đen long tức, như là hỏa diễm bình thường, đem những sông lại kia cường giả lập tức đốt trọi, khét lẹt hương vị tứ tán. Mọi người sợ ngây người, những thân ảnh này đến từ chính không nhân giới, hiển nhiên cùng côn bằng tộc cường giả là một đám, chỉ bất quá tốc độ của bọn hắn rõ ràng không có côn bằng nhanh, cho nên tới trễ một bước. Đương bọn hắn chứng kiến côn bằng nhất tộc cường giả bị ngạnh xanh xanh xé thành hai mảnh, tự phát giác không đúng. Muốn chạy trốn, đáng tiếc điện chủ đại nhân không để cho bọn hắn cơ hội này. Cái kia một ngụm long tức, chính là điện chủ đại nhân tinh huyết chỗ tụ, cũng không phải là hỏa diễm, nhưng lại có chút so hỏa diễm càng tăng kinh khủng lực lượng, cái đó sợ bọn họ đều là bất hủ cường giả, thực sự ngăn cản không nổi công kích như vậy, nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết. Man long liệt thiên, điện chủ đại nhân một tiếng gầm lên, bỗng nhiên hư không bị hắn hai móng xé rách, chỉ thấy một đạo hư không khe hở, cấp tốc đối với đám kia sinh linh lan tràn qua đi. Dầm dầm dầm, đường khe hở lan tràn đã đến bên cạnh của bọn hắn, cuồng bạo lực lượng dùng khe hở làm vật trung gian, trực tiếp truyền đưa tới trên người của bọn hắn, nguyên một đám thân ảnh trực tiếp bạo toái. Bảy cái bất hủ cấp cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt sát, liền nguyên thần đô bị nứt vỡ rồi. Bất hủ chi huyết tại trong thiên địa phiêu tán, nhuộm hồng cả toàn bộ thế giới, huyết tinh chi khí đập vào mặt, làm cho người không rét mà run. Trong nháy mắt đánh chết những bất hủ kia cường giả về sau, điện chủ đại nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm vang động núi sông, chấn động muôn đời thiên khung. Một tiếng này gào thét bên trong, ẩn chứa khí vương giả, áp chế vạn đạo, làm cho lại càn khôn biến sắc, làm cho vạn tộc thần phục, không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Xa xa hư không rung rung, hiện ra từng đạo rung động, đó là nguyên một đám khủng bố sinh linh, trên người bọn họ bổ sung lấy khủng bố bất hủ khí tức. Nhưng khi điện chủ đại nhân tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt, bọn hắn như là bị thụ kinh hãi con thỏ, cấp tốc chạy vội, lập tức biến mất bóng dáng, trong thiên địa, chỉ để lại bọn hắn đào tẩu lúc sinh ra rung động. Mọi người không có thấy rõ những thân ảnh kia hình dạng, nhưng lại thấy được mấy trăm đạo rung động, cũng tự ý nghĩa, ngay tại vừa rồi có mấy trăm bất hủ cấp cường giả đánh tới, lại bị điện chủ đại nhân cho dọa chạy. Vù vù vù, trên chiến trường, hiện ra mấy trăm đạo phù triện, những phù triện này điên cuồng mà hấp thu lấy trong thiên địa tán rơi đích bất hủ tinh huyết, rõ ràng là hạ thần kiệt tác. Phải biết rằng, những người này nhưng là chân chính bất hủ cường giả, điện chủ đại nhân giết bọn hắn tinh thuần nhất tinh huyết bạo lộ ở giữa thiên địa, hạ thần tự nhiên sẽ không lãng phí. Quan trọng nhất là, bất hủ cường giả thân thể cường đại, có thể tồn một vạn năm mà bất hủ, nhưng là máu tươi của bọn hắn lại bằng không thì, một khi chủ nhân chết đi, máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn, hội tán nhập thiên địa, bị thiên địa hấp thu. Nếu như thi thể bảo tồn nguyên vẹn, máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn tán rơi đích cũng chậm, quá trình này có thể tiếp tục trăm triệu năm. Nhưng là thi thể bạo toái, tinh huyết cùng linh hồn sẽ dùng tốc độ cực nhanh bị thiên đạo hấp thu, hạ thần trước tiên ra tay, tự là đang cùng thiên đạo đoạt thời gian, như vậy hắn có thể hấp thu đến tinh thuần nhất bất hủ tinh huyết. Hô, điện chủ đại nhân đem trong tay hai mảnh côn bằng thi thể vứt trên mặt đất, hung dữ địa nhổ một bãi nước miếng. Phi, chết tiệt dẹp mau xúc sinh, xấu đại sự của ta, nếu không bọn hắn căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Nghe được điện chủ đại nhân lời nói, tất cả mọi người hoảng sợ, cảm tình điện chủ đại nhân là muốn giết chết sở hữu ra tay chi nhân. Có người bừng tỉnh đại ngộ, trước khi điện chủ đại nhân, một mực không có triển lộ thực lực, trên thực tế là muốn giả heo ăn thịt hổ. Không biết làm sao côn bằng nhất tộc cường giả cùng long tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, một câu nói của hắn, chọc giận điện chủ đại nhân, làm cho hắn lửa giận tăng vọt, nhịn không được toàn lực ra tay, một kích đem chi diệt sát. Bởi như vậy, tương đương bại lộ thực lực của hắn, cái kia bảy cái không nhân giới bất hủ cường giả, mặc dù trước tiên đã nhận ra không đúng, muốn chạy trốn, cũng đã ở vào điện chủ đại nhân phạm vi công kích, bị điện chủ đại nhân một kích diệt sát. Nhưng là đây đã là điện chủ đại cực hạn của con người rồi. Hắn không có cách nào công kích xa hơn chỗ đợt thứ ba cường giả, mắt thấy bọn hắn đào tẩu, trực tiếp dùng long khiếu thanh âm đến thổ lộ phẫn nộ của mình. Mọi người nhìn xem điện chủ đại nhân cao lớn hình thể, nguyên một đám không khỏi ra đầu run lên, cái này điện chủ đại nhân, mạnh đến nổi quả thực không có bên cạnh rồi, không nhân giới chí tôn cường giả, ở trước mặt hắn, căn bản không đủ xem. Lần trước Thánh Vương đại hội, điện chủ đại nhân cũng bởi vì không thể buông tay một trận chiến, mà cảm thấy bất mãn vô cùng. Hôm nay, bởi vì côn bằng nhất tộc khiêu khích, làm cho hắn tịch thu ở tính tình, lần nữa mất đi toàn lực một trận chiến cơ hội, đồng dạng nộ khí trùng thiên. Điện chủ đại nhân quá mạnh mẽ, cường làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, bất quá vạn hạnh chính là, hắn là chiến thần điện điện chủ, là cùng nhân tộc đứng chung một chỗ, nếu như hắn đứng tại yêu thú nhất tộc cái kia một bên, nhân tộc có thể tựu xong đời. Nếu như là địch nhân, điện chủ đại nhân hội làm cho nhân tộc cảm thấy sợ hãi, nhưng là hắn đứng tại nhân tộc bên này, sẽ để cho vô số người cảm thấy an toàn. Bên trên một đời cường giả có điện chủ đại nhân, thế hệ này cường giả, có Long Trần viện trưởng, chúng ta không sợ mặt khác sinh linh khiêu chiến. Có thế hệ trước cường giả kích động kêu lên, chính như hắn nói, điện chủ đại nhân có thể trấn áp tộc khác bất hủ cường giả, cái này có thể cho nhân tộc không có sợ hãi. Mà Long Trần làm đại tân sinh lĩnh quân nhân vật, càng là thể hiện ra tuyệt thế thiên tư, tương lai bất khả hạn lượng, nhân tộc, tối thiểu sẽ không tại thế hệ này bị dị giới sinh linh áp chế. Cho dù là vạn tộc đại chiến mở ra, nhân tộc cũng không có như vậy bi quan, tối thiểu còn có sức liều mạng, cùng lắm thì liều cái cá chết lưới rách. Từ khi Thánh Vương đại hội về sau, dị giới chi môn nhao nhao xuất hiện, đã có vô số bi quan người, nhận vi nhân tộc đã không có có hy vọng, bắt đầu nhao nhao quang hướng dị tộc, cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, tùy ý bọn hắn phân công. Cái này lại để cho vô số người cảm thấy phẫn nộ đồng thời, cũng âm thầm lo lắng, bọn hắn không muốn bị nô dịch, nhưng là cũng không muốn vứt bỏ tính mạng. Bọn hắn mỗi một thiên đô tại lo nghĩ cùng bất an trong vượt qua. Thẳng cho tới hôm nay, Long Trần độ kiếp cùng điện chủ đại nhân ra tay, thoáng cái lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng, tin tưởng lần nữa trở về. Long Trần, bỗng nhiên Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền một tiếng thét kinh hãi, người khác tâm thần đô bị điện chủ đại nhân cho hấp dẫn, chỉ có hai người, con mắt thủy chung không có ly khai Long Trần một lát. Lúc này Long Trần bỗng nhiên yếu đuối, hai người trước tiên bổ nhào vào Long Trần bên người, các nàng hoảng sợ phát hiện Long Trần đã ngất đi. Mà Long Trần trong tay cái kia kim sắc liên tử không thấy rồi, Long Trần hai tay hai chân, ngực cùng bụng dưới riêng phần mình xuất hiện một cái vòng xoáy. Là sáu đạo chi lực, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cũng chạy đến, khi thấy cái kia sáu cái vòng xoáy, sắc mặt biến hóa. Long Trần không cách nào hàng phục sáu đạo chi lực, cần giúp hắn mới được. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân thò tay, tự muốn đi giúp Long Trần, lại bị điện chủ đại nhân ngăn cản. Long Trần cũng không muốn buông tha những sáu đạo này chi lực, hắn dùng thân thể của mình vây khốn chúng, chính là muốn hấp thu mất chúng, người nếu như để cho chạy rồi, Long Trần cố gắng tự uổng phí rồi. Điện chủ đại nhân đạo, Long Trần hắn cái này cũng quá sằng bậy đi à nha. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân vẻ mặt kinh hãi mà nói, Long Trần vậy mà muốn cắn nuốt sạch sáu đạo chi lực. Bất loạn đến, như thế nào lại đưa tới thượng thương chi thủ. Đừng lo lắng, tiểu tử này không chết được, đi thôi, đám người kia, đoán chừng đã dọa phá mật, không dám lại đến rồi. Điện chủ đại nhân nhìn về phía không nhân giới phương hướng, nhếch miệng, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Cuối cùng nhất mọi người cẩn thận từng ly từng tí ngẩng lên lấy Long Trần, tại vô số ánh mắt của người ở bên trong, đã đi ra cái này phiến đã phế bỏ độ kiếp thánh địa. Hô, một tòa tĩnh lặng trong đại điện, Long Trần theo trên mặt đất đạn, hắn cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Không cần khẩn trương, cái này là của ta chiến thần điện. Lúc này, điện chủ đại nhân thanh âm truyền đến, nguyên lai Long Trần bị dơ lên hồi lăng tiêu thư viện, trực tiếp bị dơ lên nhập điện chủ đại nhân tại đây, do điện chủ đại nhân tự mình vi Long Trần hộ pháp. Đa tạ điện chủ đại nhân, Long Trần liền ôm quyền, cảm giác như thế nào đây? Điện chủ đại nhân hỏi, Long Trần cảm ứng thoáng một phát thân thể, theo ý niệm của hắn lưu chuyển, tinh, khí, thần ba người hợp nhất, linh huyết, linh căn, linh cốt đã một khối, thân thể của hắn như là lò luyện, đã đem tất cả lực lượng dung hợp. Hôm nay Long Trần có thể một mình sử dụng một loại năng lượng, cũng có thể đem tất cả lực lượng đều dung hợp đến cùng một chỗ. Long Trần không cảm tưởng giống như, đương tất cả lực lượng đều dung hợp đến cùng một chỗ, hội bộc phát ra cái dạng gì lực phá hoại. Cảm giác phi thường tốt, Long Trần có chút kích động địa đạo, tiểu tử ngươi quá tham rồi, tương lai đường, chỉ sợ hội dị thường gian khổ. Điện chủ đại nhân nghiêm túc địa đạo, như thế nào? Long Trần sững sờ, ngươi khống chế lực lượng quá nhiều, đã khiến cho trời ghét, cho nên sẽ có thượng thương chi thủ đánh xuống, tiếp theo thiên kiếp, nhất định sẽ càng tăng kinh khủng. Mặt khác, ngươi khống chế nhiều như vậy lực lượng, hội nghiêm trọng kéo chậm ngươi tu hành tiến độ, ngươi cần thiết tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Điện chủ đại nhân đạo, cái này a, không có việc gì, ta mình chính là luyện đan sư, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Long Trần cười nói, điện chủ đại nhân lại lắc đầu nói, thiên đạo chi hạ, như biển sâu dưỡng kình, ta hỏi ngươi, có từng bái kiến kình so biển rộng lớn. Cái này, Long Trần ngây dại, ngươi bây giờ, còn không đến mức có cái gì hạn chế, nhưng khi ngươi có một ngày đặt chân bất hủ, cái này một phương thế giới khả năng nuôi không nổi ngươi rồi. Nếu như ngươi còn muốn theo như cứ như vậy lộ dưới tu hành đi, tự cần nhanh chóng làm ý định, phòng ngừa chu đáo, còn hơn lâm khát mà đào giếng. Điện chủ đại nhân đạo, vãn bối minh bạch, Long Trần biết rõ, điện chủ đại nhân đây là tại nhắc nhở hắn, con đường này có thể là một đầu chặt đầu đường, tự tính toán thiên kiếp giết không chết hắn, sớm muộn gì có một ngày, cái thế giới này hội cho không dưới hắn, cần nhanh chóng nghĩ biện pháp. Theo điện chủ đại nhân chỗ đó đi ra, Long Trần thấy được Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền hai người, nguyên lai hai người một mực không yên lòng, canh giữ ở cửa điện bên ngoài. Đương Long Trần đi ra, hai nữ lập tức con mắt đỏ lên. Long Trần vội vàng tốt nói an ủi, nghĩ đến các nàng hai người một mực chờ đợi lo lắng, tâm thương yêu không dứt, lôi kéo hai người tìm một cái đẹp và tĩnh mịch chi địa, hỏi thăm lập tức tình huống. Hiện tại nhân tộc cực kỳ hỗn loạn, có rất nhiều nhân tộc đảo hướng dị tộc, đại hoang giới cùng không nhân giới đều có vô số nhân tộc dũng mãnh vào, thậm chí có chút ít thế lực đem tông môn đều rời đi qua rồi. Bạch Thi Thi nói đến đây, mang trên mặt nộ khí, rất hiển nhiên đám người kia quả thực ngu xuẩn được không có thuốc chữa. Long Trần nắm Bạch Thi Thi ngọc thủ, khẽ mỉm cười nói, không cần sinh khí, cái này là nhân tính, không có biện pháp. Nếu như là tại địa phương khác, bị Long Trần như thế nắm tay, Bạch Thi Thi nhất định sẽ phi thường ngượng ngùng, bất quá tại đây chỉ có ba người, nàng chỉ là khuôn mặt ửng đỏ, nghe Long Trần an ủi, lửa giận cũng giảm đi rất nhiều. Có phải hay không dị tộc gia hỏa, đồng ý bọn hắn chỗ tốt gì, lại để cho bọn hắn hỗ trợ đào quáng, luyện kim, bày trận cái gì? Long Trần cười nói, ngươi đây đều đoán được. Bạch Thi Thi lắp bắp kinh hãi. Long Trần nhún nhún vai nói, nói trắng ra là, những người kia sáo lộ, trăm triệu năm đều không mang theo biến, bọn hắn cũng tựu điểm này biểu diễn rồi. Bất kể là không nhân giới hay là đại hoang giới, bên trong có vô số tài nguyên, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, tựu là phế vật, không có bất kỳ tác dụng. Nhưng là bọn hắn có thể cùng nhân tộc hợp tác, biến phế vi bảo, một phương diện dùng nhân tộc lực lượng đến võ trang chính mình, một mặt khác, thu mua một bộ phận nhân tộc, đến phân hóa nhân tộc, tạo thành nhân tộc bên trong mâu thuẫn. Hiện tại đầu nhập vào dị tộc người, một phần là bị lợi ích che mắt hai mắt ngu xuẩn, còn có một phần là tự cho là thông minh ngu ngốc. Ngu xuẩn nhóm nhìn không tới xa như vậy, bọn hắn chỉ để ý trước mắt lợi ích, mà những ngu ngốc kia lại có chút ít tâm nhãn, muốn lợi dụng dị tộc lực lượng, đến cường đại chính mình, chờ mình đầy đủ cường đại rồi, có thể thoát ly dị tộc khống chế. Bọn hắn nhưng lại không biết, dị tộc lũ tiểu tử, bọn hắn chính là muốn lại để cho nhân tộc hỗn loạn, bọn hắn muốn chỗ tốt, muốn bề ngoài trung tâm, muốn bề ngoài trung tâm, nhất định phải bày ra hành động. Mà bọn hắn một khi hành động, không quản bọn họ là lợi ích che mắt hai mắt, hay là tự cho là thông minh, khai cung không quay đầu lại mũi tên, cuối cùng nhất bọn hắn tất nhiên muốn đảo hướng dị tộc, nghe lệnh bởi dị tộc. Nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh, bọn họ là đầy tớ, là thượng khách, là quân sư quạt mo. Nhưng lại không biết, mặc kệ cuối cùng nhất là nhân tộc thắng lợi, hay là dị tộc thắng lợi, chờ đợi bọn hắn, chỉ có diệt vong. Nói đến đây, Long Trần thật dài địa thở ra một hơi, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, trên cái thế giới này, có một sự tình, dù là ngươi thực lực thông thiên, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng rồi, tại ngươi bế quan những ngày này, không nhân giới bát đại vương giả, đại hoang giới lục đại giới tôn, đều hung hăng càn quấy nhanh, mỗi ngày có người kêu gọi đầu hàng, cho ngươi đi ra tới một trận chiến. Dư Thanh Tuyền đạo, bát đại vương giả, lục đại giới tôn, Long Trần sững sờ, đây là cái gì đồ chơi? Nghe giải thích, Long Trần nhịn không được cười lên, cảm tình bát đại vương giả, là không nhân giới cái kia chín đại thiên kiêu, song đầu quái vật bị Long Trần tiêu diệt về sau, chỉ còn lại có 8 cái, được xưng không nhân giới bát đại vương giả. Mà lục đại giới tôn, thì là đại hoang giới tân tấn giới vương cường giả ở bên trong, công nhận 6 vị mạnh nhất tồn tại, mỗi một vị đều là vô địch đại danh từ. Đương hai miếng đại môn mở ra, thế giới chung về sau, bọn hắn cũng biết Long Trần danh tự, nhao nhao bắt đầu kêu gào, lại để cho Long Trần đi ra một trận chiến. Thế nhưng mà Long Trần phản hồi thư viện, dùng suốt một tháng thời gian, mới đưa tất cả lực lượng tiêu hóa, căn bản không có đáp lại bọn hắn. Mà Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cũng đều đang bế quan, càng không tâm tư phản ứng bọn hắn. Kể từ đó, những người này cho rằng Long Trần bọn người sợ, càng phát ra địa rầm rĩ trương bá đạo. Thậm chí có bất hủ cấp cường giả, chạy đến thư viện đến hạ chiến thư, ngôn ngữ cực kỳ hung hăng càn quấy, kết quả chọc giận tới điện chủ đại nhân, bị một cái tát chụp chết. Kể từ đó, ngoại giới vô số cường giả, nhao nhao đối với Lăng Tiêu thư viện bắt đầu phê bình, thực tế một ít phản bội nhân tộc phản đồ, càng là trắng trợn đối với Lăng Tiêu thư viện bắt đầu bôi đen cùng công kích. Hôm nay ngoại giới cực kỳ hỗn loạn, mặc dù không có bộc phát đại quy mô chiến tranh, nhưng là một ít tông môn đầu phục dị tộc về sau, cảm thấy cánh cứng cáp rồi, bắt đầu đối với một ít có cửu oán thế lực khiêu khích. Hôm nay Niết Doanh Thiên, có một loại sắp đại loạn điềm báo, điện chủ đại nhân mặc dù một trận chiến trấn nhiếp bát phương, nhưng là hôm nay đối mặt tất cả thế lực lớn thăm dò, lại không còn có nửa điểm đáp lại, cái này làm cho người bắt đầu có chút lo lắng rồi. Ngay tại lúc đó, Long Trần cũng không có nửa điểm tin tức, tăng thêm một ít lời đồn bay loạn, tại loại này thời khắc mấu chốt, điện chủ đại nhân cùng Long Trần không có một điểm tin tức truyền tới, nhân tộc bắt đầu dần dần rung chuyển rồi. Long Trần, người có tính toán gì không? Bạch Thi Thi hỏi, đi thôi, Long Trần đứng người lên đạo, làm gì, hai người khó hiểu, bất quá vẫn là đi theo đứng. Đi xem một chút, cái này cái gọi là bát đại vương giả, lục đại giới tôn là cái gì địa vị, mẹ nó, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Triệu tập Long Huyết quân đoàn, là thời điểm lại để cho cái thế giới này, trọng mới quen thoáng một phát chúng ta. Long Trần duỗi một cái sâu sắc lưng mỏi, mang theo hai người thẳng đến Long Huyết quân đoàn bế quan chi địa mà đi. Niết Doanh Thiên thay đổi, biến không riêng gì thiên đạo pháp tắc, cũng không riêng gì tu luyện hoàn cảnh, trở nên là nhân tâm. Mặc dù nhân tâm một mực đều tại biến, chỉ có điều lúc này đây là biến đổi lớn, nhân tính xấu xí đều bại lộ đi ra. Vô số người vô số thế lực đảo hướng dị tộc, chỉ có điều có ít người là trực tiếp đảo hướng dị tộc, có ít người là sau lưng đảo hướng dị tộc. Còn có rất nhiều thế lực, vẫn còn đang trông xem thế nào chính giữa, dù sao loại này đứng thành hàng, quan hệ đến tương lai của bọn hắn, không dám tùy tiện hạ quyết định. Bất quá đại đa số nhân tộc cường giả, lập trường là kiên định, mà sở dĩ đại đa số thế lực như thế kiên định, là vì bọn hắn thiên kiêu các đệ tử, đều từng tại Long Trần dưới sự bảo vệ độ kiếp. Mà bọn hắn độ kiếp thời điểm, đối với chính mình bản tâm phát qua thề, cái kia chính là vĩnh viễn sẽ không phản bội bản tâm cùng chính nghĩa. Mặc dù bọn hắn có thể tìm vô số lấy cớ, tìm vô số lý do đi tìm nơi nương tựa dị tộc, thậm chí có thể nói, chính mình đi làm gian tế, tâm hướng nhân tộc, nhưng là bọn hắn có thể lừa gạt người khác, nhưng không cách nào lừa gạt mình. Cho nên, bọn hắn muốn tương lai, nhất định phải thủ vững chính mình bản tâm, hơn nữa, bọn họ là tại Long Trần dưới sự bảo vệ độ kiếp, cũng thấy tận mắt chứng nhận Long Trần cường đại. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Long Trần nhất định sẽ dẫn đầu nhân tộc, đi hướng huy hoàng, tại Long Trần bế quan thời điểm, lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng lại không cách nào lay động bọn hắn đối với Long Trần tin tưởng. Nhưng là có một ít thế lực, độ kiếp tương đối sớm, cũng không có tại Long Trần dưới sự trợ giúp độ kiếp, càng không có phát qua lời thề, cho nên không có cái loại này kiêng kỵ. Mặc dù bọn hắn biết rõ làm phản đồ là đáng xấu hổ, nhưng lại cho mình một cái cùng lúc đều tiến lý do, càng tìm một cái kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lấy cớ, bắt đầu cùng dị tộc tiếp xúc. Tại dị tộc chỗ đó, bọn hắn đã nhận được chỗ tốt, đương nếm đến ngon ngọt về sau, bọn hắn mà bắt đầu ra sức địa nịnh nọt dị tộc, bắt đầu bang dị tộc bày mưu tính kế, ngược lại đối phó nhân tộc. Chỉ có nhân tộc hiểu rõ nhất nhân tộc, cũng biết nhân tộc nhược điểm lớn nhất ở nơi nào, cho nên, tại bọn hắn kích động cùng cấu kết xuống, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm nơi nương tựa dị tộc. Mà có chút thế lực, càng là lộ ra hung ác răng nanh, bắt đầu lợi dụng dị tộc lực lượng, đến thanh trừ ngày xưa cừu địch. Long Trần mặc dù ngủ say hơn nửa tháng, nhưng là cái này hơn nửa tháng đến, toàn bộ Niết Doanh Thiên cũng bắt đầu rối loạn, không riêng gì Niết Doanh Thiên, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rối loạn. Tại Niết Doanh Thiên, vô số trong góc, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh xung đột, mà những xung đột này sau lưng, đều có dị tộc bóng dáng. Chỉ có điều những xung đột này chi địa, đều rời xa Lăng Tiêu Thư Viện, từ khi khắc thường tộc bất hủ cường giả hạ chiến thư, bị điện chủ đại nhân chụp chết về sau, tựu không ai dám tới gần Lăng Tiêu Thư Viện rồi. Bất quá rất nhiều địa phương xung đột, bắt đầu càng ngày càng tập trung, quy mô cũng càng lúc càng lớn, mà Tinh Hà Tông tựu là trong đó một chỗ. Tinh Hà Tông ở vào Niết Doanh Thiên Tây Bắc, chính là tại nguyên lai di chỉ bên trên, một lần nữa kiến tạo tông môn, quy mô cực kỳ khổng lồ. Bởi vì Tinh Hà nhất mạch đệ tử nhiều lắm, Tinh Hà Tông trùng kiến phải dùng đại quy mô nhất đến kiến tạo, miễn cho về sau kín người hết chỗ. Chỉ không gì hơn cái này đại quy mô, ít nhất cũng là bách niên công trình, thậm chí là ngàn năm công trình. Hôm nay Tinh Hà Tông chẳng qua là vừa mới đã thành lập nên một chỗ cơ, đã bị bách đình công rồi. Bởi vì, theo không nhân giới cùng đại hoang giới đại môn mở ra, có vô số thế lực theo dõi vừa mới quật khởi Tinh Hà Tông. Vốn một cái tông môn khởi công xây dựng, đều sẽ khiến vô số thế lực cản trở, cái này hội đánh vỡ một phương thế giới cân đối. Mặc dù Tinh Hà Tông là thành lập tại Tinh Hà Tông di chỉ bên trên, nhưng là chung quanh có rất nhiều thế lực, đều cực kỳ khó chịu, mà những thế lực này, cơ bản đều đầu phục dị tộc. Đã nhận được dị tộc ủng hộ, những thế lực này, ba ngày hai đầu tới quấy rối, cản trở Tinh Hà Tông khởi công xây dựng, kết quả chọc giận Tinh Hà Tông đệ tử, trực tiếp ra tay đánh người. Cái này một đánh không sao, không nhân giới cùng đại hoang giới cường giả xuất hiện, bọn hắn đập vào chủ trì công đạo danh nghĩa, bắt đầu nhằm vào Tinh Hà Tông. Bọn hắn bày xuống lôi đài, cứ ra tay, nói chỉ cần Tinh Hà Tông tiếp nhận khiêu chiến, nếu như Tinh Hà Tông tại 9 cuộc tỉ thí ở bên trong, thắng được đến 5 trường, tựu không làm nhiễu Tinh Hà Tông trùng kiến. Tinh Hà Tông cường giả, mặc dù biết ở trong đó khả năng có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá, bọn hắn đã hướng Lăng Tiêu Thư Viện cầu viện, lại còn không có bất kỳ hồi phục, chỉ có thể kiên trì đáp ứng đến. Hôm nay tựu là lôi đài tỉ thí thời gian, Tinh Hà Tông trước, đã bị vô số cường giả vây quanh, người xem chừng hàng tỷ. Vô số nhân tộc cường giả đã đến, bọn hắn cuối cùng nhất mục đích cũng không phải xem võ đài, mà là muốn nhìn một chút, đối mặt dị giới khiêu chiến, Long Trần hay không còn là thờ ơ. Khó đạo chân như theo như đồn đãi nói như vậy, Long Trần bị đại đạo gây thương tích, cuối cùng nhất không chỉ bỏ mình, thế gian lại vô long bụi. Mọi người cũng biết, dị giới cường giả bức bách Tinh Hà Tông, mục đích đúng là bức Lăng Tiêu Thư Viện tỏ thái độ, nếu như Lăng Tiêu Thư Viện hay là co đầu rút cổ không xuất ra, vậy thì chứng minh, Long Trần thật đã chết rồi. Dù sao, tất cả mọi người biết rõ, Tinh Hà Tông cùng Long Trần quan hệ, người khác khi dễ Tinh Hà Tông, chỉ cần Long Trần không chết, tự nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên, vô số người đến đây, chính là vì nhìn xem, Long Trần sẽ hay không xuất hiện, dù sao trong khoảng thời gian này lời đồn truyền bá được thật lợi hại. Chỉ có Long Trần xuất hiện, mới có thể đánh nát lời đồn, lại để cho nhân tộc khôi phục tin tưởng, ở đây nhân tộc cường giả nhóm, tâm tình đều cực kỳ tâm thần bất định. Cũng không biết đạo Long Bụi viện trưởng có thể hay không xuất hiện, thật sự là lo lắng chết người đi được. Trong nhân tộc, một cái nữ tu có chút lo lắng địa đạo. Không cần lo lắng, Long Trần sư huynh nhất định sẽ đến. Long Trần sư huynh thần công cái thế, tuyệt đối sẽ không có việc. Một cái tân tấn giới vương cường giả an ủi, bất quá hắn mặt ngoài an ủi, chính mình lại không có một điểm nắm chắc. Thần công cái thế có một cái dám dùng, bị thượng thương chi thủ công kích, trong lịch sử tựu không ai có thể sống sót, hắn Long Trần tính toán cái thứ gì? Lúc này một cái tràn đầy trào phúng thanh âm truyền đến. Ngươi, ngươi thân vi nhân tộc, lại làm gì tộc chính là tay sai, chạy tại đây nói ngồi châm chọc, ngươi lương tâm ở đâu? Cái kia nữ đệ tử giận tím mặt, cái kia người nói chuyện, chính là một cái da mặt trắng nõn nam tử, đang mặc trường bào, trước ngực vẽ lấy hùng ưng đồ án, cái kia hùng ưng đồ án chứng minh hắn đã quy về mỗ một cái yêu thú tộc dưới trướng. Kỳ thật ở đây rất nhiều người, trên người tỉnh chỗ mục đích phương, đều có được đặc thù tiêu chí, đại biểu cho bọn hắn thuần phục thế lực. Đây là một loại phản đồ nhãn hiệu, nhưng là những người này nếu không không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh, đi trên đường, ưỡn ngực điệp bụng, sợ người khác nhìn không thấy bọn hắn tiêu chí bình thường, bộ dáng kia làm cho người hận đến hàm răng ngứa. Người cái con nhóc, miệng phóng sạch sẽ tí đi, không thức thời vụ cuối cùng không có kết cục tốt, sắp chết đến nơi, còn không tự biết, thật sự là ngu xuẩn. Người nọ bị chửi, lập tức lạnh cười, ai sắp chết đến nơi còn không biết đấy. Chờ Long Trần viện trưởng xuất hiện, các người bọn này phản đồ, hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không biết cho các ngươi. Nàng kia quát lạnh nói, muốn chết, nam tử kia giận dữ, bỗng nhiên miệng há khai, một đạo huyết sắc mũi tên thẳng đến nàng kia mặt kích xạ mà đến. Chẳng ai ngờ rằng, nam tử kia vậy mà hội đột hạ sát thủ, chờ nàng kia kịp phản ứng, cái kia máu tươi đã đến nàng mi tâm, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Đang ở đó nữ tử nhắm mắt đợi chết chi tế, cái kia máu tươi hung hăng đâm vào nàng mi tâm bên trên, nhưng là lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, cái kia máu tươi lại ầm ầm bạo toái, còn nữ kia tử lại ti không hề tổn hại. Muốn chết chính là ngươi, hài tử đáng thương. Đúng lúc này, một cái lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy một người mặc áo trắng, đầu đội thư sinh khăn nam tử đứng dậy. Cái kia nam tử áo trắng, anh tuấn nho nhã, không giống như là người tu hành, giống như là một kẻ thư sinh. Bất quá khi mọi người chứng kiến nam tử này lúc, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra thân phận của hắn, mà lúc này, nàng kia sau lưng một chữ phù chậm rãi ảm đạm rồi xuống. Nàng kia người sau lưng, đều thấy được, ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một chữ phù xuất hiện tại nàng kia sau lưng, đó là một cái ngự chữ, đúng là cái chữ kia phù, cứu được nàng kia mệnh. Thái cổ tứ tông một trong, thư tông đệ tử, có người kêu lên, cũng chỉ có thư tông đệ tử, mới có như vậy nho nhã khí chất, cũng chỉ có bọn hắn có thể khống chế chữ, dùng nhập đạo, dùng chữ vi thuật, có thể ở thời khắc mấu chốt bất động thanh sắc địa cứu nàng kia mệnh. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng, nàng kia thế mới biết. Xuất thủ cứu giúp chi nhân dĩ nhiên là vị này thư sinh, vội vàng hành lễ. Thư sinh kia mỉm cười, trả thi lễ nói, cô nương trong lòng còn có chính nghĩa, không khuất phục tại lạm dụng uy quyền, không theo chúng tại ô lưu, dám phát chính nghĩa thanh âm, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tiểu sinh bội phục. Gặp thư sinh kia khích lệ, nàng kia lập tức có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Này, các người thái cổ tứ tông, gần đây không để ý tới thế gian phân tranh, hiện tại đi ra là có ý gì? Chẳng lẽ rùa đen rút đầu làm đã đủ rồi, muốn can thiệp vào? Đúng lúc này, một người cười lạnh, đó là một cái cường đại dị tộc cường giả, thanh âm kích động, chấn người màng tai, hắn toàn thân bị lân phiến bao trùm, khí huyết trùng thiên, uy áp kinh người. Kinh khủng nhất chính là, trên người hắn có hỗn độn chi khí quấn quanh, điều này nói rõ, đây là một cái cắm rễ hỗn độn cường giả, tương lai có cơ hội trùng kích bất hủ chi cảnh. Cắm rễ hỗn độn, cũng tự ý nghĩa, người tu hành đã nhận được hỗn độn thiên đạo tán thành. Cái này có chút cùng loại với chuẩn khảo chứng, chỉ có cầm chuẩn khảo chứng mới tham ngộ thêm bất hủ chi cảnh khảo hạch. Nếu như là tại trước kia, mọi người căn bản không cảm tưởng giống như cắm rễ hỗn độn, bởi vì liền hỗn độn chi khí đều không có, như thế nào cắm rễ hỗn độn. Hôm nay thế giới chi cửa mở ra, hỗn độn chi khí dũng mãnh vào, mọi người đã có cắm rễ hỗn độn cơ hội, thế nhưng mà, cơ hội không phải mưa xương đồng đều dính, chỉ có thiên phú tuyệt cao thiên tài mới có thể tại giới vương cảnh cắm rễ dị tượng. Truyền thuyết tại giới vương cảnh cắm rễ dị tượng, tiến giai bất hủ xác suất là 1/1000, nếu như tại giới vương cảnh không có cắm rễ dị tượng, cho dù là về sau tại thần tôn cảnh cắm rễ dị tượng, tiến giai bất hủ cảnh xác suất liền 1/100 vạn cũng chưa tới. Mặc dù hôm nay cửu thiên thập địa thiên kiêu phần đông, nhưng là có thể cắm rễ hỗn độn cường giả, như trước cực kỳ hy hữu, phàm là có thể cắm rễ hỗn độn, đều là cường giả bên trong cường giả, tinh anh trong tinh anh. Mà trước mắt vị này toàn thân che kín lân phiến cường giả, tựu là một vị cắm rễ hỗn độn cường giả, hắn khí tức kinh người, khẩu khí càng là hùng hổ dọa người, liền rùa đen rút đầu như vậy nhục nhã chi từ đều nói ra, hiển nhiên hắn đem thái cổ tứ tông người đều không để vào mắt. Đối mặt cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả trào phúng, thư sinh kia mặt không đổi sắc, như trước vẻ mặt bình thản chi sắc, Ta Thư Tông gần đây không tranh quyền thế, không có ý cùng bất luận kẻ nào kết thù kết oán, nhưng là nói cho cùng, chúng Ta Thư Tông dù sao cũng là nhân tộc thế lực, tự nhiên sẽ không nhìn xem nhân tộc chính nghĩa chi sĩ bị người giết chết. Về phần can thiệp vào, tự chưa nói tới rồi, vì nhân tộc xuất đầu, lại thế nào xem như can thiệp vào đâu. Ít nói nhảm, người đây là tới bang Tinh Hà Tông sao? Cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả lạnh lùng thốt. Ta không phải đến hỗ trợ, ta là tới xem náo nhiệt, tại hạ tại Thư Tông thời điểm, nghe nói Lý Thành Cương sư huynh đã từng nói qua, đương kim chi thế, luận anh hùng người, đương thuộc Long Trần. Tại hạ đối với Lý Thành Cương sư huynh cực kỳ tôn kính, hôm nay du lịch đến tận đây, cái gì muốn nhìn một chút Lý Thành Cương sư huynh trong miệng anh hùng phong hái. Thư sinh kia đạo, nguyên lai là Long Trần một đám nhi, vậy thì hãy bất sàm môn đi, để mạng lại a. Toàn thân che kín lân phiến cường giả quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên chân đạp hư không, đối với thư sinh kia đánh tới, nói đánh là đánh, không gì kiêng kỵ. Oanh, cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả, móng vuốt sắc bén phá không, quanh thân hỗn độn chi khí quấn quanh, vừa ra tay tựu là một kích toàn lực, không lưu một điểm chỗ trống. Vô số người kinh hãi, cái này dị tộc cường giả thật to gan, Thái Cổ Tứ Tông mặc dù không tranh quyền thế, nhưng là thực lực thâm bất khả trắc, thằng này vừa ra tay tựu muốn mạng người, sẽ không sợ làm tức giận Thư Tông sao? Cái kia Thư Tông đệ tử vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, cái này toàn thân che kín lân phiến cường giả nói đánh là đánh, vậy mà trực tiếp muốn mạng của hắn, lập tức hơi nóng dâng lên. Chẳng lẽ ta Thư Tông đệ tử, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Ông, thư sinh kia một tay kết ấn, trong lòng bàn tay phía trên hiện ra một cái thuẫn chữ, hai tay của hắn mạnh mà hợp lại khép, lần nữa tách ra thời điểm, hai cánh tay trong nội tâm, riêng phần mình xuất hiện một cái thuẫn chữ. Đường thuẫn chữ xuất hiện, thư sinh kia hai tay riêng phần mình hiện ra một cái thần quang tấm chắn không lớn, chỉ có hơn một xích, thượng diện tiên lưu truyền, bổ sung lấy thần thánh quang huy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả móng vuốt sắc bén chộp vào trên tấm chắn bạo toái, mà hắn cũng bị trên tấm chắn lực lượng chấn đắc cánh tay run lên. Phanh, ngay tại tấm chắn bạo toái trong nháy mắt, thư sinh kia cái tay còn lại bên trong tấm chắn, vậy mà rời khỏi tay, hung hăng nện ở cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả ngực. Oanh, cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả một ngụm máu tươi phun ra, xuất kỳ bất ý phía dưới, bị thư sinh kia một kích trọng thương. Cái gì, có người kinh hô, cái này Thư Tông đệ tử cũng quá mạnh đi hà nha. Bất quá, có một ít cao thủ nhìn ra, không phải cái kia Thư Tông đệ tử mạnh bao nhiêu, mà là cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả quá đại ý, cho rằng một chiêu có thể đem yếu đuối Thư Tông đệ tử cầm xuống, lại không nghĩ rằng bị một kích trọng thương. Thắng bại đã phân, người đã thua, lại đấu xuống dưới cũng không có ý nghĩa, ta không phải đến đánh nhau, ta là tới bọn người. Thư sinh kia cũng không có thừa cơ công kích, thản nhiên nói. Cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả, bị cái kia tấm chắn trùng trùng điệp điệp nện ở ngực, chấn đắc hắn mắt bốc lên kim tinh, máu tươi cuồng phun, đã qua một hồi lâu, mới chỉ hoãn tới. Người mới thua, người cái này chết tiệt nhân tộc đi chết đi. Cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả gào thét, sau lưng của hắn dị tượng căng ra, một đầu giả thiên huyết ngạc xuất hiện, cuồng bạo khí huyết áp sụp nửa bầu trời. Ông, hắn miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc thần quang, kích xạ mà ra, như là giao long xuất hải, lao thẳng tới thư sinh. Muốn chết, thư sinh giận dữ, cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả nếu không cảm kích hắn hạ thủ lưu tình, ngược lại trực tiếp tế ra bổn mạng sát chiêu. Điên đảo càn khôn, thư sinh một tiếng gào to, tế ra một quyển sách giản, thư từ trên có khắc vẽ lấy rậm rạp chẳng chịt tiên, thư sinh kia hai tay đặt tại thư từ bên trên, thư từ rung rung, vô số tiên sáng lên, tạo thành nước đồng dạng màn sáng. Ông, đương cái kia huyết sắc thần quang đâm vào thư từ bên trên, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, cái kia thần quang lập tức bắn ngược, thẳng đến cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả bay đi. Phốc, cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả, bị chính mình phát ra một kích diệt sát, hóa thành đầy trời huyết vụ. Mà thư sinh kia, ngăn cản một kích này về sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên bắn ngược một kích này, hắn cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Chết tiệt nhân tộc, cho ta nhi đền mạng. Đang ở đó thư sinh thu hồi thư từ trong nháy mắt, gầm lên giận dữ chuyển đến, một chỉ già thiên bàn tay lớn, đối với thư sinh kia mãnh liệt đập tới, một khắc này thiên địa ngưng tụ, thời gian tĩnh chỉ, khủng bố uy áp, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Rất hiển nhiên là bất hủ cường giả xuất thủ, cái kia toàn thân che kín lân phiến cường giả phụ thân, mắt thấy nhi tử bị giết, không kịp cứu viện, lửa giận ngút trời phía dưới, đối với thư sinh kia mãnh liệt hạ sát thủ. Oanh, ngay tại tất cả mọi người cho rằng thư sinh kia hẳn phải chết thời điểm, một cái đại thủ căng ra, chắn thư sinh kia trước mặt, ngạnh xanh xanh tiếp được này giả thiên cự trảo. Đương thấy rõ ra tay chi nhân thời điểm, vô số người nhiệt huyết sôi trào, hoàn hồ thanh âm như là hải khiếu vang vọng thiên địa. Long Trần sư huynh, Long Trần viện trưởng, khi thấy cái kia thân ảnh, mọi người bộc phát ra rung trời hoan hô, Long Trần còn sống, không riêng còn sống phải hảo hảo. Mặc dù trước khi mọi người cũng biết, nói Long Trần đã chết mất, nhất định là lời đồn, thế nhưng mà lời đồn truyền bá ra đến, giả cũng chậm chậm biến thành thực, lại để cho mọi người trong nội tâm không có ngọn nguồn. Hôm nay Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, bàn tay lớn mở ra, chống đỡ này giả thiên bàn tay lớn, phong độ tư thái tuyệt đại, bá khí vô song, một khắc này, mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long Trần áo đen di động, tóc dài phi vũ, cánh tay giả thiên, hiển thị rõ khí vương giả, nhất làm cho người hưng phấn chính là, Long Trần ra tay, lại không thấy căng ra dị tượng, cũng không có bộc phát khí huyết chi lực, tự như vậy thuần túy dùng thân thể chi lực, chặn một kích này. Phải biết rằng, đây chính là bất hủ cường giả tuyệt sát một kích, ẩn chứa bất hủ chi lực, có hủy thiên diệt địa chi năng, lại bị Long Trần như vậy vô thanh vô tức tiếp được. Chỉ cần ta Long Trần còn có một hơi tại, tự luân không đến các ngươi tại nhân tộc địa bàn hung hăng càn quấy. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bàn tay lớn rung rung, thất thải thần quang bộc phát, trước mắt giả thiên bàn tay lớn trong nháy mắt nứt vỡ. Bàn tay lớn nứt vỡ trong nháy mắt, Long Trần thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến xa xa một vị lão giả trước mặt, một quyền mãnh kích. Lão giả kia chính là trước kia cách không ra tay chi nhân, Long Trần một kích nứt vỡ hắn thần thông, chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, liền lùi lại mấy bước. Đường Long Trần đánh tới, hắn gầm lên giận dữ, hư không nổ bung, hóa thân vạn dặm huyết ngạc, một cái vẫy đuôi, đối với Long Trần quét ngang. Cực lớn cái đuôi bên trên, bất quy tắc lân phiến sáng lên, vô số phủ sáng lên, như là thiên thần chi cây roi chiều rơi, vạn đạo pháp tắc đều sụp đổ rồi. Đây là huyết ngạc nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, hơn nữa còn là bất hủ cường giả thi triển, uy lực càng là làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt huyết ngạc nhất tộc cường giả biến chiêu, Long Trần chiêu số không thay đổi, hay là như vậy một quyền mãnh liệt nện, hung hăng đâm vào huyết ngạc cái đuôi bên trên. Oanh, chói tai âm bạo hưởng lên, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả một tiếng kêu đau đớn, cực lớn thân thể tại trong hư không mấy cái xoay quanh, mới ổn định lại. Rầm rầm rầm, Long Trần bị cái đuôi của hắn hung hăng đánh trúng, như là lưu tinh bị đánh bay, một đường đụng nát vô số cao sơn, lập tức biến mất bóng dáng. Ha ha ha, cái kia huyết ngạc nhất tộc lão giả ngửa mặt lên trời cười to, còn tưởng rằng dưới một kích này, Long Trần không chết cũng muốn trọng thương, thế nhưng mà tiếng cười của hắn chỉ nở nụ cười một nửa, giống như bị người một đao chặt đứt đồng dạng, cười không nổi nữa. Bởi vì vô tận khói bụi bên trong, một đôi kim sắc cánh hiển hiện, Long Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ba ba ba, Long Trần nhẹ nhàng mà vuốt bụi bặm trên người, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua bình thường, một bên phát, một bên như không có việc gì đi tới. Cái này, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần thừa nhận lớn như thế lực lượng, vậy mà một điểm thương đều không có. Quả nhiên là người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, cái thiên kiếp này không có phí công bổ. Long Trần một bên vỗ bụi bặm trên người, một bên tự nhủ. Cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả một kích toàn lực, chỉ có điều lại để cho Long Trần khí huyết chấn động, liền một điểm miệng vết thương đều không có lưu lại. Phải biết rằng, lúc này Long Trần, có thể cũng không phải là trạng thái chiến đấu, Long Trần tự là muốn thử xem, mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Đương bị đánh trúng trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào thân thể, Long Trần thất thải chí tôn huyết, tử huyết, linh căn, linh cốt, Long Gân cùng thần hồn đồng thời bắt đầu khởi động, không cần Long Trần chính mình đi phòng ngự, chúng trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, như là đại trận bình thường, đưa hắn một mực bảo vệ. Hôm nay, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, Long Trần trong cơ thể sở hữu năng lượng, đã triệt để dung làm một thể, chúng không hề từng người tự chiến. Thật giống như năm ngón tay, một mình xuất chiến năng lực có hạn, nhưng là nắm thành nắm đấm, lực lượng có thể bạo tăng vô số lần. Chỉ có điều, Long Trần không biết, loại này dung hợp rốt cuộc là thiên kiếp công lao, hay là thượng thương chi thủ công lao. Nhưng là bất kể là ai công lao, Long Trần thân thể, đã đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, cái kia cửu tử nhất sinh thiên kiếp, không có uổng phí lần lượt. Đạp đạp đạp, Long Trần chân đạp hư không, từng bước một hướng cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả đi tới, thanh âm kia, tự phảng phất tử vong nhạc dạo, làm cho vô số người linh hồn sợ run. Giống, cái kia huyết ngạc gào thét, thân thể cao lớn rung rung, từ đầu tới đuôi, vậy mà xuất hiện vô số huyết sắc sợi tơ. Sợi tơ trong huyết sắc năng lượng lưu chuyển, theo cái đuôi tuôn hướng miệng, như là trăm sông đổ về một biển, cùng lúc đó, hắn cực lớn trong mồm, một quả huyết sắc viên cầu cấp tốc hiện lên. Ầm ầm, huyết sắc viên cầu như là huyết sắc thái dương sáng lên, một khắc này, thiên địa biến sắc, càn khôn rung rung, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả không hề có giữ lại chút nào, trực tiếp bộc phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Long Trần viện trưởng, không muốn liều mạng, bọn hắn còn có mặt khác bất hủ cường giả. Có thế hệ trước cường giả lớn tiếng la lên, bọn hắn sợ Long Trần cùng cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả liều mạng, đến lúc đó tự tính toán thắng, cũng tất nhiên bị thương, mà những dị tộc khác cường giả sẽ thừa cơ ra tay đem Long Trần đánh chết. Chết, cái kia huyết ngạc nhất tộc cường giả gào thét, trong miệng huyết sắc thái dương cấp tốc sáng lên, thế nhưng mà ngay tại hắn sắp nhổ ra trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn nâng lên, hư không rung rung, một chỉ cực lớn long chảo xuất hiện, một phát bắt được miệng của hắn, đem mở ra miệng khép kín. Cái gì? Oanh, một tiếng trầm đục, cái kia vạn dám huyết ngạc thân thể mãnh liệt run lên, trong mắt theo trong hốc mắt bay ra, máu tươi hỗn hợp có hàm răng, theo miệng trong khe vẩy ra, sau đó cái kia vạn dám huyết ngạc thân thể một hồi cứng ngắc, về sau mềm nhũn ra. Một khắc này, bất luận địch ta, đều xem trợn tròn mắt, cái kia huyết ngạc nhất tộc lão giả tuyệt chiêu, không có phát ra, đã bị Long Trần đè lại, tại trong miệng nổ bung rồi, kết quả chính mình đem mình cho giết chết. Thật sự là ngu xuẩn, Thái Bình cơm ăn nhiều hơn. Người khác hội thành thành thật thật chờ người phát đại chiêu. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Hô, bàn tay lớn hất lên, cái kia cực lớn thi thể bay về phía sau lưng Long Huyết quân đoàn. Hạ thần đã sớm chuẩn bị xong, đem thi thể kia cùng tán rơi đích bất hủ tinh huyết, toàn bộ đều thu. Đối với hạ thần mà nói, không có gì so loại này tươi sống thi thể chân quý hơn rồi, đã có mới lạ bất hủ tinh huyết, hắn có thể vẽ ra cao nhất phẩm chất phù triện. Mà bất hủ cường giả tinh hạch cùng linh cốt là tốt nhất công kích hình trận pháp tài liệu, có thể trực tiếp thông qua kích hoạt phù đến mô phỏng thi thể chủ nhân thần thông. Đương hạ thần tiêu hao hết rồi, còn thừa bộ phận, như trước giá trị liên thành, cái này huyết ngạc ra, chế tạo thành giáp ra, đây tuyệt đối là làm cho người đỏ mắt chí bảo, thậm chí nửa bước bất hủ cường giả đều chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi. Đúng lúc này, khác thường tộc cường giả hét lớn, cùng lúc đó, tám thân ảnh nổi lên hư không, đem sở hữu lộ tuyến phong tỏa. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn để ý thể diện, chuẩn bị liên thủ công kích Long Trần rồi. Không biết xấu hổ, các người thân là bất hủ cường giả, như thế nào có thể như thế bị ổi. Thư sinh kia tức giận đến kêu to, Long Trần quay đầu, đối với thư sinh kia cười nói, người cũng là có ý tứ, cùng một đám gia súc có cái gì đạo lý có thể giảng, người cái này cùng đàn gảy tai trâu có cái gì khác nhau. Ngươi là Lý Thành Cương sư đệ, ngươi cũng đã biết, ta thích nhất ngươi Lý Thành Cương sư huynh một câu là cái gì không? Là cái gì? Thư sinh kia ngẩn ngơ. Đọc sách, là vì cùng người khác giảng đạo lý, tu hành, là vì để cho người khác với ngươi giảng đạo lý. Long Trần cười hắc hắc, nói xong, Long Trần nụ cười trên mặt biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh xâm lãnh sát ý. Nhân tộc các dũng sĩ, phản kích thời điểm đã đến, nhân tộc lúc nào, có thể dễ dàng tha thứ người khác tại trên địa bàn của chúng ta diếu võ dương oai. Long Huyết quân đoàn nghe lệnh, phong tỏa tại đây, đem sở hữu dị tộc toàn bộ giết sạch, sở hữu phản đồ toàn bộ xử tử, chúng ta muốn chiêu cáo cái thế giới này, nhân tộc, không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy nhu nhược. Giết, Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết chiến sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, như là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, bộc phát ra xâm lãnh sát ý, làm cho thương thiên biến sắc. Cùng lúc đó, mặt khác nhân tộc cường giả, cũng nhao nhao rút ra binh khí, trong mắt đều đỏ. Có ít người trực tiếp bổ về phía bên người những xuyên kia lấy dị tộc quần áo và trang sức phản đồ. Mà Tinh Hà Tông càng là dốc toàn bộ lực lượng, trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, cái kia tám cái bất hủ cường giả thấy tình thế không ổn, đồng thời ra tay giết hướng Long Trần. Hô, đúng lúc này, một cái lưng đeo trường kiếm thân ảnh xuất hiện, ngăn cản một cái bất hủ cường giả. Lão đại, ta phân ta một cái. Nhạc Tử Phong xuất hiện, hắn ngăn cản một cái đầu sinh cơ giác hồng mao quái vật, đó là một cái cường đại bất hủ cường giả. Ta cũng muốn một cái. Quách Nhiên một thân hoàng kim chiến giáp, như là kim sắc thái dương sáng chói, cũng ngăn cản một cái bất hủ cường giả. Ta cũng tới một cái. Hạ thần cũng xuất thủ, đối mặt bất hủ cường giả, hắn trước tiên tạo ra dị tượng bên trong rồng ngâm đại tác, xuất hiện một đầu thất thải lộng lẫy cự long. Nhìn kỹ lại, cự long trên người vô số lân phiến, toàn bộ đều là do các loại phù tạo thành, khí tức kinh người. Ta, lúc này, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng nhao nhao đứng dậy, bọn hắn riêng phần mình ngăn cản một cái bất hủ cường giả. Ta cũng tới gặp lại, bất hủ cường giả thực lực. Bạch Thi Thi cũng đứng dậy, đương nàng xuất hiện trong nháy mắt, dưới bàn chân kim sắc hoa sen tách ra, sau lưng dị tượng ở bên trong, hoàng kim thần nữ hiển hiện, toàn bộ thế giới, bị kim quang chỗ bao phủ. Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi riêng phần mình ngăn cản một cái bất hủ cường giả, cái kia bất hủ cường giả tổng cộng cũng tựu 8 người. Hôm nay chỉ còn lại một cái rồi. Bạch Tiểu Nhạc mộng, hắn nhìn về phía Dư Thanh Tuyền, tội nghiệp mà nói, Thanh Tuyền tỷ. Dư Thanh Tuyền cười nói, ta vì các ngươi áp trận. Đa tạ Thanh Tuyền tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ, không, so thân tỷ còn thân hơn. Bạch Tiểu Nhạc gặp Dư Thanh Tuyền không cùng hắn đoạt, không khỏi hưng phấn mà kêu to, trên bả vai hắn Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hưng phấn mà nhảy loạn, hai người thẳng đến cuối cùng một cái Bất Hủ Cường Giả phóng đi. Cút xa một chút, Bạch Tiểu Nhạc đối với cái vị kia Bất Hủ Cường Giả, ngay tại Bạch Thi Thi bên người, đối mặt Bạch Tiểu Nhạc đến, Bạch Thi Thi mặt lạnh lấy quát. Tình huống như thế nào? Ngươi uống nhầm thuốc à nha? Đối mặt bỗng nhiên trở mặt Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt mộng bức. Xuyệt, người kẻ ngu này, chẳng lẽ ngươi không biết đạo nữ người đều là lòng dạ hẹp hòi sao? Ngươi vừa rồi câu kia, so thân tỷ còn thân hơn, đem nàng cho đắc tội. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ ghé vào Bạch Tiểu Nhạc bên tai, một chỉ tiểu móng vuốt bụng lấy bên miệng nói khẽ. Nó mặc dù là nhẹ nói, nhưng là ở đây đều là cường giả, ai cũng có thể nghe được, thực tế Bạch Thi Thi tự tại bọn hắn bên cạnh. Ai u, bỗng nhiên Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ một tiếng kêu sợ hãi, theo Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai nhảy, tiểu móng vuốt tại phía sau cái mông một chảo, móng vuốt bên trên xuất hiện một căn kim châm. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ giận dữ, người cái này bà nương, như thế không nói đạo lý, cầm kim đâm ta bờ mông làm gì? Lắm miệng, Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, ngươi Bạch Tiểu Nhạc, ngươi là người ngu sao? Còn chưa động thủ chờ thêm đồ ăn sao? Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đối với Bạch Tiểu Nhạc mắng, nó đem nổi giận trong bụng vung đã đến Bạch Tiểu Nhạc trên người. Ta tốt, hôm nay ta tự cùng nàng phân cao thấp. Bạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, muốn đối với Bạch Thi Thi phóng đi. Ngu ngốc, đối thủ của chúng ta là cái kia độc giác ngu xuẩn ngưu. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ kêu sợ hãi, Bạch Tiểu Nhạc cái này ngu xuẩn hài tử, vậy mà cho rằng nó muốn cùng Bạch Thi Thi động thủ. Bất quá trong miệng mặc dù lớn mắng, nhưng là nó trong nội tâm nhưng có chút cảm động, tối thiểu Bạch Tiểu Nhạc dám vì nó đi theo tỷ tỷ mình tìm chàng tử. Bạch Tiểu Nhạc giờ mới hiểu được, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đây là muốn đem lửa giận phát tiết trên người đối thủ, bởi như vậy, Bạch Tiểu Nhạc lập tức tinh thần tỉnh táo. Ông, Bạch Tiểu Nhạc chắp tay trước ngực, trong con mắt tam hoa hiển hiện, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ trong con mắt cũng đồng dạng xuất hiện tam hoa đồ án. Oanh, hư không nổ, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thể hiện ra vạn dặm thân hình, lập tức cùng Bạch Tiểu Nhạc hợp thể sau Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, yêu khí trùng thiên, tại sau lưng của nó, xuất hiện một cái cự đại con ngươi, giống như thượng thiên chi đồng, nhìn xem lấy cái thế giới này, yêu dị mà vừa thần bí. Giống, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, rung trời gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, xông lên trời yêu khí phóng xạ càn khôn, lúc này nó, không còn có trước khi cái kia nhu thuận bộ dáng, hiện tại nó cuồng bạo khát máu, sát ý trùng thiên. Ông, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ bốn chân trên mặt đất khẽ trống, như là một đạo tử sắc tia chớp, lập tức vào tới đầu kia sinh độc giác Bất Hủ Cường Giả trước mặt. Đó là một đầu thái cổ độc giác mãng ngưu, trong cơ thể chảy xuôi theo châu điên cùng thái cổ kim mãng tinh huyết, bởi vì trường kỳ đã bị hỗn độn chi khí tẩm bổ, vô số thái cổ thần thông đều bị bảo lưu lại, thực lực cực kỳ cường đại. Vốn hắn bị Bạch Tiểu Nhạc ngăn trở, trong nội tâm cười lạnh, cho rằng Bạch Tiểu Nhạc bất quá là châu chấu đá xe, một kích tự có thể diệt sát, hắn căn bản không có đem Bạch Tiểu Nhạc để vào mắt, tinh thần của hắn thủy chung tại long trần trên người. Chỉ có điều nó không nghĩ tới chính là, Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, cái mới nhìn qua kia cả người lẫn vật vô hại, kiều tiểu khả ái tiểu hồ ly, tựu là thái cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy hung thú Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ. Đương Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộc phát ra khí thế, cùng Bạch Tiểu Nhạc hợp thể trong nháy mắt, cái kia thái cổ độc giác mãng như nhất tộc Bất Hủ Cường Giả, trong nháy mắt tóc gáy ngược lại. Giống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hiện ra bản thể, như là cao sơn đại nhạc bình thường thân hình, đè ép vạn đạo, bất hủ khí tức phóng lên trời, trên đầu độc giác, thẳng đến Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đỉnh đi, vừa ra tay, tựu là mạnh nhất công kích. Oanh, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ móng vuốt sắc bén, hung hăng vỗ vào trên đầu của nó, một tiếng bạo hưởng, cái kia thái cổ độc giác mãng như lại bị một chảo đập rơi, hung hăng nện trên mặt đất, đại địa toái liệt, tạo thành một cái hố to. Ông, bỗng nhiên Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thân hình nhoáng một cái, như là lưu tinh trụy rơi, vào tới thái cổ độc giác mãng như cường giả trước mặt, mở ra miệng rộng, một ngụm cắn lấy nó chân trước bên trên. Răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia thái cổ độc giác mãng như cường giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một chân ngạnh xanh xanh bị Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cắn đứt. Xuy, huyết quang vẩy ra, đang ở đó thái cổ độc giác mãng như tộc cường giả dẫy dụa chi tế, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ móng vuốt sắc bén, tại trên bụng của nó, kéo lên một đầu lỗ hổng lớn, tiên huyết phi tiên, ẩn ẩn có thể thấy được đến nó nội tạng tại nhúc nhích. Rốt cục có thể kích hoạt cửu vĩ nhất tộc thần thông rồi, cửu vĩ nhất tộc hãnh diện thời điểm đã đến. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn xem móng vuốt sắc bén bên trên vết máu, miệng rộng tuét ra, lộ ra một loạt sắc bén hàm răng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn, khát máu sát ý tại tràn ngập. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo toái, cái kia thái cổ độc giác mãng ngưu cường giả bỏ mạng chạy vội, chẳng ai ngờ rằng, nó vậy mà chạy thoát. Nhìn xem khủng bố bất hủ cường giả vậy mà đào tẩu, mọi người đều sợ ngây người, nhìn xem ở vào khát máu trạng thái tử đồng cửu vĩ yêu hồ, mọi người cảm thấy linh hồn đều tại sợ hãi. Truyền thuyết này bên trong hung thú, tựa hồ bắt đầu phóng thích bản tính rồi, cũng không biết nó có thể hay không có một ngày, địch ta chẳng phân biệt được. Muốn chạy, đem mệnh lưu lại, tử đồng cửu vĩ yêu hồ, phát ra một tiếng cười lạnh, bốn chân tại trong hư không mãnh liệt chống đỡ, như là một đạo tử sắc thiểm điện, đối với thái cổ độc giác mãng ngưu cường giả đuổi theo. Oanh, ngay tại tử đồng cửu vĩ yêu hồ truy hướng thái cổ độc giác mãng ngưu cường giả lúc, địa phương khác cũng đều động lên tay, chỉ thấy một cái bất hủ cường giả, một quyền nặng nề mà nện ở Quách Nhiên ngực. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, Quách Nhiên thân thể khẽ run, cái kia kinh thế một kích, tựu như vậy bị chặn. Người đây là chưa ăn cơm sao? Quách Nhiên cúi đầu nhìn nhìn lông tóc vô thương chiến giáp, trong thanh âm mang theo hưng phấn, cũng mang theo một vòng trào phúng, càng mang theo vô cùng tự tin. Cái gì, nghênh kháng bất hủ cường giả một kích, điều này sao có thể? Dù là chiến giáp của hắn là bất hủ thần khí, cũng không được a. Bất hủ thần khí có lẽ không việc gì, nhưng là chiến giáp trong hắn, nhất định sẽ bị chôn sống đánh chết mới đúng. Khi thấy Quách Nhiên không thiết bất luận cái gì phòng ngự, tựu như vậy dùng ngực, thừa nhận bất hủ cường giả một kích, tất cả mọi người sợ ngây người. Cường đại trở lại chiến giáp, cũng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu người khác phát ra lực lượng, bất hủ cường giả một kích, dù là chỉ cần có một thành xâm nhập, cũng đủ để đem người sống đánh chết. Thế nhưng mà Quách Nhiên vậy mà không có một tia bị thương dấu hiệu, hơn nữa trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ căn bản không có đem bất hủ cường giả để vào mắt. Muốn chết, cái kia bất hủ cường giả gào thét, dị tượng căng ra, hiện ra bản thể, đó là một đầu kim cương cự viên, một cái đại thủ che khuất bầu trời chụp vào Quách Nhiên. Quách Nhiên thân hình, ở đằng kia cực lớn bàn tay trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé, một thanh bị bắt chặt, cái kia bất hủ cường giả trên nắm tay nổi gân xanh. Tạch tạch tạch, cái kia bất hủ cường giả muốn đem Quách Nhiên ngạnh xanh xanh bóp nát, sở hữu người đang xem cuộc chiến tâm đều nâng lên cổ họng nhi, Quách Nhiên cũng quá điên, liền trốn đều không né, tự tùy ý nó như vậy nắm. Long Trần thấy như vậy một màn, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cái này kim cương cự viên đầu óc không quá hảo dùng, lớn như vậy thân hình, lực lượng trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là lại có làm được cái gì đâu. Bàn tay có thể nắm toái một quả trứng gà, nhưng là ngươi có thể nắm toái một hạt hạt vừng sao? Căn bản xử không được kinh, tạch tạch tạch, cái kia kim cương cự viên điên cuồng dùng sức, nắm đấm nắm được ken két rung động, tựa hồ một thân khí lực đều tập trung ở trên nắm tay rồi. Phốc, bỗng nhiên một đạo kim quang xuyên qua nó bàn tay khổng lồ, huyết quang vẩy ra ở bên trong, một cái kim sắc thân ảnh, theo tay của nó bối xuyên ra. A, cái kia kim cương cự viên đau đến kêu to, kim quang rung rung, như là một đạo kim sắc tia chớp, thẳng đến kim cương cự viên mi tâm kích bắn đi. Cái kia kim sắc tia chớp tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến cái kia kim cương cự viên căn bản không có phản ứng thời gian, đã bị kim quang đánh trúng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kim cương cự viên bị ngạnh xanh xanh bị đâm cho ngã ngửa qua đi, lúc này mọi người mới nhìn rõ, kim quang kia đúng là người mặc kim sắc chiến giáp Quách Nhiên. Chỉ có điều cùng trước khi bất đồng, Quách Nhiên sau lưng hiện ra một đôi kim sắc cánh chim, cái kia cánh chim cùng Long Trần côn bằng cánh chim có 7 phần tương tự, đúng là Quách Nhiên căn cứ Long Trần cánh chim chế tạo. Cái này đối với nhi cánh chim, tại tốc độ bên trên thoáng tốn Long Trần một bậc, nhưng là Quách Nhiên gia nhập mặt khác phù, cái này đôi cánh không riêng có tốc độ khủng khiếp, đồng thời có thể kích phát cường đại sát chiêu. Cái gì bất hủ cường giả, không gì hơn cái này. Quách Nhiên đứng ở trên hư không phía trên, chiến giáp sáng lên, khí thế ngập trời, nói không nên lời hung hăng càn quấy. Ngươi đi chết, cái kia kim cương cự viên bị Quách Nhiên bị đâm cho mắt bốc lên kim tinh, trên đầu sưng lên một cái tiểu sơn đồng dạng huyết bao, tức giận đến giận sôi lên. Gào thét một tiếng, đối với Quách Nhiên một cước đá đi. Hô, kim cương cự viên một cước này gào thét mang phong, thế đại lực chìm, đáng tiếc một cước qua đi, cái gì cũng không có đá lấy, Quách Nhiên thoáng cái tựu tránh ra rồi, chính nó ngược lại bị một cước này lực lượng mang được một cái lảo đảo. Ông, Quách Nhiên sau lưng cánh chim rung rung, thân thể tại trong hư không, xẹt qua một cái xinh đẹp kim sắc đường vòng cung, hung hăng đâm vào kim cương cự viên trên ót, hơn nữa tinh chuẩn địa đâm vào này cái huyết bao bên trên. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia kim cương cự viên bị ngạnh xanh xanh đụng phải một cái đại té ngã, thân thể khổng lồ hướng về sau ngược lại đi, còn không có ngã xuống, sau lưng lại một đạo kim quang kích xạ mà đến chính đâm vào sau ót của hắn muôi bên trên. Phanh, cái kia kim cương cự viên bị đâm cho về phía trước một cái lảo đảo, lực lượng khổng lồ đem nó cái ót đụng ra một cái huyết bao. Giống, cái kia kim cương cự viên, bị đâm cho hoa hoa kêu to, gào thét liên tục, điên cuồng vung vẩy bắt tay vào làm trưởng đi bắt Quách Nhiên. Thế nhưng mà Quách Nhiên tốc độ quá nhanh, giống như một đạo kim sắc lưu tinh, qua lại chạy vội, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, không phải nó cái ót, tự là nó cái ót. Rầm rầm rầm, mặc kệ cái kia kim cương cự viên như thế nào tránh né, như thế nào ngăn cản, lại thủy chung ngăn không được Quách Nhiên công kích, cái kia kim cương cự viên đỉnh đầu, rất nhanh bị đánh ra hai cái thịt cơ giác. Chỉ có điều người khác cơ giác, đều là hai bên trường, mà hắn cơ giác nhưng lại trước sau trường, xem lại quỷ dị vừa buồn cười. Mọi người đã nhìn ra, cái kia kim cương cự viên căn bản không phải Quách Nhiên đối thủ, Quách Nhiên cố ý chỉ công kích nó cái ót cùng cái ót, tự là trêu đùa nó, nếu như muốn giết nó đã sớm chết rồi. Quách Nhiên những thứ khác không nói, chỉ là cái kia tốc độ khủng khiếp, cũng đã lại để cho cái kia bất hủ cường giả không thể làm gì rồi, thực tế nó triệu hồi ra bản thể, mặc dù lực lượng trở nên khủng bố, nhưng là tốc độ lại chậm lại, động tác cũng trở nên ngốc, cường thịnh trở lại lực lượng, đánh không đến người cũng là bạch kéo. Cái kia kim cương cự viên rất nhanh cũng phát hiện không được bình thường, lập tức co lại thành hình người, cùng Quách Nhiên đối chiến, kết quả co lại thành hình người về sau, bị Quách Nhiên đánh cho chạy trối chết. Quách Nhiên hai đấm vung vẩy, toàn thân đều là binh khí, hơn nữa toàn bộ đều là bất hủ thần binh nhóm lẫn nhau phối hợp được không chê vào đâu được, bộ này chiến giáp tựu là một bộ trận pháp, Quách Nhiên càng đánh càng hăng, khó được có một cái đối thủ thích hợp, hắn bắt đầu cầm người này luyện tập, đến thích ứng hoàn toàn mới chiến giáp. Bên này Quách Nhiên đánh cho cái kia bất hủ cường giả chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ, mà tại địa phương khác, Cốc Dương cầm trong tay trường thương, bước là đối thủ liên tục rút lui, cái kia bất hủ cường giả trên người đã có vài chục chỗ miệng vết thương, vậy mà như trước bị Cốc Dương đè nặng đánh. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn thao túng thổ cự nhân, cùng đối thủ điên cuồng kịch chiến, hai người cũng không sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, thuần túy dùng thổ chi lực đối chiến bất hủ chi lực. Bùn thổ cự nhân bị đánh được thất linh bát lạc, mà đối thủ cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Phần đông trong chiến đấu, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn kịch chiến, là điển hình dốc hết sức hàng 10 hội, không có kỹ xảo, tự là liều, xem thập phần đã nghiền. Mà Bạch Thi Thi bên kia, tay nàng cầm kim kiếm, chân đạp kim liên, trong thiên địa kim chi lực đều hội tụ tại nàng trường kiếm bên trong, từ vừa mới bắt đầu, đối thủ của nàng đã bị giết được chật vật không chịu nổi, một mực bị động phòng ngự, liền một lần cơ hội phản kích đều không có. Hạ thần bên kia, vô tận phù triện phi vũ, thỉnh thoảng có chấn thiên bạo vang cùng tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ có điều khắp thiên phù triện che đậy mọi người tầm mắt, nhìn không tới bên trong tình huống, bất quá, hướng về phía cái kia tiếng giống giận dữ mang theo hoảng sợ hương vị, đã biết rõ hạ thần tuyệt đối ở vào thượng phong. Đưa mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong bên kia thời điểm, một tiếng rung trời kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chỉ thấy cái kia sinh linh, hai cái cánh bị chém rụng. Ngay sau đó Nhạc Tử Phong trả lại kiếm vào vỏ trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia sinh linh cực lớn thân thể vỡ ra thành hai nửa, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm bổ ra rồi. Nhạc Tử Phong, tại Thánh Vương Đại hội thời điểm, cũng đã tên Dương Thiên xuống, được vinh dự một đời tuổi trẻ mạnh nhất kiếm tu, hôm nay lưỡng kiếm chém dụng đối phương mạnh nhất cánh chim, cuối cùng một kiếm diệt sát, cái kia rung động hình ảnh, dù cho tận mắt nhìn thấy, như trước làm cho người cảm thấy không cách nào tin. Nhạc Tử Phong quá mạnh mẽ, rất hiển nhiên, hắn chặt đứt đối phương cánh. Tựu đã mất đi cùng đối phương kịch chiến, trực tiếp đã xong trận này không có ý nghĩa chiến đấu. Mọi người nhìn xem trả lại kiếm vào vỏ chậm rãi đi đến Long Trần sau lưng Nhạc Tử Phong, lại nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Long Trần, trong lòng mọi người thầm nghĩ, có lẽ dưới đời này, cũng chỉ có Long Trần như vậy yêu nghiệt, mới có thể để cho Nhạc Tử Phong như vậy tuyệt thế thiên kiêu đi theo a. Xem lâu như vậy đều không ra tay, như thế nào? Bị sợ đái sao? Long Trần bỗng nhiên nhìn phía xa, lạnh giọng quát, bụi nhìn chằm chằm xa xa. Ánh mắt phảng phất xuyên thủng hư không, trên mặt treo trào phúng cùng khinh thường. Long Trần trong mắt cũng không có chứng kiến người, hắn nhìn xem chính là một phiến hư không, ở đằng kia trong hư không, có một cái gương, tấm gương chiết xạ ra thiên địa hình ảnh, làm cho người nhìn không tới sự hiện hữu của nó. Đó là một chỗ nhìn xem đại trận, mặc dù Long Trần không hiểu trận pháp, nhưng là tấn chức giới vương cảnh về sau, Long Trần linh giác, tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh phong, cảm giác lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhìn xem cái kia nhìn xem đại trận. Long Trần biết rõ, có cường giả chính giấu ở âm thầm quan sát đến tại đây nhất cử nhất động. Tinh Hà Tông trước lôi đài, bất quá là bọn hắn thử kim thạch, bọn họ là muốn xem Long Trần có thể hay không thật sự xuất hiện. Mà những bất hủ này cường giả, cũng không quá đáng là đầy tớ của bọn hắn mà thôi, thuộc về bất hủ cường giả bên trong yếu nhất một đám. Cũng chính là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, cho nên mới tứ không kiêng sợ, bởi vì bọn hắn nhìn ra điện chủ đại nhân kiêu ngạo, hắn căn bản khinh thường tại đánh chết nhỏ yếu. Lần kia nếu như không là có người khi dễ đến Lăng Tiêu thư viện trên đầu, điện chủ đại nhân căn bản khinh thường Tại Gia tay, cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm này, chúng mới dám nghênh ngang địa đi vào Tinh Hà Tông trước diếu võ Dương Oai. Bất quá, bọn hắn đây cũng là tại kề cận cái chết thăm dò, đơn giản cũng không dám lung tung ra tay, bọn hắn cũng sợ điện chủ đại nhân đối với bọn hắn ra tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên, bọn hắn một mực đều dùng xem náo nhiệt tư thái đến đang xem cuộc chiến. Kết quả, lại bởi vì xem náo nhiệt bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, Long Trần Cường Thế trở về, bọn hắn bị giết được khóc như mưa, vừa ngay từ đầu, tự có mấy người chết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Cái gì bát đại vương giả, lục đại giới tôn, chó má không phải. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, cái kia trận pháp là nhân tộc phản đồ bố trí, chính là vì lại để cho hai đại thế giới biết rõ tình huống nơi này, bọn hắn trốn tại thế giới của mình ở bên trong nhìn xem tại đây hết thảy, hiển nhiên không có can đảm lượng trực tiếp đối mặt Long Trần. Ông, bỗng nhiên xa xa hư không vặn vẹo, cái kia mặt cất giấu tấm gương hiển hiện ở trên hư không phía trên, một cái thân ảnh cao lớn hiển hiện, đó là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô, toàn thân giống như bò đầy con rắn nhỏ đầu chọc đại hán. Hèn mọn nhân tộc, chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cái kia đầu chọc đại hán lạnh giọng quát, thanh âm của hắn không lớn, theo trong gương long đại truyền đến, vậy mà có thể ngầm trộm nghe đến rồng ngâm giống như minh thanh âm. Nguyên lai là long tượng nhất tộc, Long Trần nhìn xem trong gương thân ảnh, trên khóe miệng dương, hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn nhận ra người nọ lai lịch. Long tượng nhất tộc, có người kinh hô, long tượng nhất tộc là cực kỳ cổ xưa dị chủng, lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, cho dù ở hỗn độn thời đại, cũng có được hiển hách uy danh. Long tượng nhất tộc là chân long nhất tộc cùng thiên hà man giống như kết hợp sinh ra đời chủng tộc, cũng là long tộc sớm nhất cùng nó tộc dung hợp sau sinh ra đời tồn tại. Long tượng nhất tộc cường giả, có được không gì sánh kịp lực lượng. Nó kế thừa long tộc cùng tượng tộc mạnh nhất thần thông, đem hai tộc ưu điểm đều truyền thừa xuống dưới, là long tộc cùng chủng tộc khác kết hợp về sau, sinh ra đời tiếp cận hoàn mỹ giống. Thậm chí có người nói, long tượng nhất tộc đã đi lên một đầu trước nay chưa có diễn biến chi lộ, tương lai có khả năng hội siêu việt long tộc. Chỉ có điều, long tượng nhất tộc vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, cửu thiên ở trong chỉ có bọn hắn truyền thuyết, lại không thấy được tung ảnh của bọn hắn, rất nhiều người cho rằng bọn hắn đã tại hỗn độn đại chiến trong tuyệt chủng rồi. Mà Long Trần hôm nay gọi ra long tượng nhất tộc danh tự, lập tức lại để cho vô số người cảm thấy kinh hãi, truyền thuyết này bên trong dị chủng, vậy mà cũng xuất hiện. Có chút ý tứ, bất quá ta rất muốn biết, đường đường long tượng nhất tộc, lúc nào thành rùa đen rút đầu. Đã muốn khiêu chiến ta, nên ở trước mặt cái chiêng, đối diện cổ, quang minh chính đại đến, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, người sẽ không sợ có tổn hại người tổ tông uy danh sao? Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt mà nhìn xem cái kia đầu chọc cường giả. Hạ lưu, hừ hừ, nói được thật tốt, cái này hạ lưu chủ ý, tựu là các ngươi nhân tộc ra. Bọn hắn nói các ngươi nhân tộc quỷ kế đa đoan, không coi trọng chữ tín, nếu như chúng ta lục đại giới tôn tiến về Niết Doanh Thiên, các ngươi chính là cái kia man long nhất tộc cao thủ, hội bất kể một cái giá lớn đem chúng ta đánh chết. Cho nên, bọn hắn mới ra này hạ lưu chủ ý, lại để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi các ngươi đáp lại. Cái kia long tượng nhất tộc cường giả cười lạnh nói, nghe xong long tượng nhất tộc cường giả lời nói, ở đây nhân tộc cường giả nhóm giận tím mặt, bọn này phản đồ thật là vô sỉ, lại vẫn bang dị tộc bày mưu tính kế, trợ giúp dị tộc đối phó tộc nhân mình, quả thực không nắm chắc tuyến. Nhân tộc nếu như là hạ lưu, mà các ngươi còn nghe nhân tộc chỉ huy, cái kia các ngươi là cái gì? Hạ chín làm sao? Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền đến, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, một cái cự đại ngưu thi từ trời rơi xuống. Nặng nề mà nện trên mặt đất. Bạch Tiểu Nhạc trở lại rồi, hắn không riêng trở lại rồi, cái kia chạy trốn thái cổ độc giác mãng ngưu cũng bị đánh chết. Cái kia thái cổ độc giác mãng ngưu đầu ngạnh xanh xanh bị xé nứt, tinh hạch bị rút đi ra, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Đương cái kia thái cổ độc giác mãng ngưu thi thể bị ném đi ra, vô số người kinh hô, nhìn về phía trong hư không đi tới Bạch Tiểu Nhạc. Lúc này cái kia cuồng bạo tử đồng cửu vĩ yêu hồ đã nhu thuận địa ngồi xổm Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, nhìn về phía trên là như vậy địa nhu thuận. Như vậy địa cả người lẫn vật vô hại, ai cũng không dám tưởng tượng, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, trước khi đến cỡ nào địa hung tàn. Bạch Tiểu Nhạc thắng lợi trở về, tuy nhiên giả vờ làm một mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt vẻ hưng phấn, như thế nào cũng không che giấu được. Rất hiển nhiên, hắn đã muốn giả bộ như thấp điều, lại sợ người khác thật sự cho là hắn thấp điều, bộ dáng kia làm cho người cảm thấy thập phần buồn cười. Bất quá, Bạch Tiểu Nhạc hôm nay biểu hiện là phi thường kinh người, hắn cùng với tử đồng cửu vĩ yêu hồ hợp thể. Bộc phát ra lực lượng, thật sự quá kinh khủng, thái cổ độc giác mãng như tại trước mặt bọn họ, căn bản không có sức hoàn thủ. Tử đồng cửu vĩ nhất tộc, hừ hừ, tại ta long tượng nhất tộc trước mặt, người không có tư cách kiêu ngạo. Cái kia long tượng nhất tộc cường giả cười lạnh, vậy thì đừng làm rùa đen rút đầu, đi ra một trận chiến a. Lúc này đây nói chuyện không phải Bạch Tiểu Nhạc, mà là nó trên bờ vai Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, nó tử sắc trong con mắt, tràn đầy hung tàn chi ý, hiển nhiên, nó cũng không phục long tượng nhất tộc. Ngoại nhân cũng không biết, trên thực tế Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng long tượng nhất tộc, đều là có tên hung thú, chỉ có điều long tượng nhất tộc càng cổ xưa một ít, nhưng là Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc cái sau vượt cái trước, thanh danh hiển hách cũng không kém tại long tượng nhất tộc. Mà ở lịch sử Trường Hà bên trong, long tượng nhất tộc từng cùng Tử Đồng Cửu Vĩ nhất tộc bộc phát qua chiến tranh, cùng nhân tộc bất đồng, yêu thú nhất tộc cừu hận, cũng không phải thông qua chữ đến ghi lại, mà là dung nhập huyết dịch cùng trong linh hồn. Cho nên, yêu thú nhất tộc trả thù phi thường địa đơn giản, chỉ cần xem người khác không vừa mắt, lẫn nhau tầm đó tự nhất định có cửu oán, cho nên, đương Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thấy được long tượng nhất tộc cường giả, lập tức kích phát cừu hận chi ý. Hừ, các ngươi nếu là thật có gan, sẽ tới ta Đại Hoang một trận chiến. Cái kia long tượng nhất tộc cường giả cười lạnh nói, Bạch Tiểu Nhạc mặt lộ vẻ trào phúng, tiến vào địa bàn của các ngươi, hết thảy chẳng phải là toàn bộ do các ngươi đã khống chế. Hắn vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Long Trần lại mở miệng nói. Mau chóng chấm dứt chiến đấu, hạ một trận chiến, Đại Hoang giới. Cái gì, ở đây các cường giả kinh hãi. Phốc, theo Long Trần ra lệnh, Cốc Dương lập tức phát hung ác, trong tay trường thương kích động, một vòng tấn công mạnh, giết được cái kia bất hủ cường giả chật vật rút lui, cuối cùng nhất một thương đem chi đầu lâu đục lỗ. Bất hủ chi huyết phi tung tóe, nhuộm hồng cả hư không, Cốc Dương đứng ở đó cực lớn thi thể trước mặt, hiển thị rõ cuồng bạo chi khí, hắn lúc này, so dã thú càng thêm hung mãnh. Trước khi, Cốc Dương cùng cái kia bất hủ cường giả kịch chiến, cũng không có sử xuất toàn lực, dù sao hắn vừa mới tiến giai giới vương, vẫn còn thích ứng lực lượng của mình. Mặt khác, bất hủ cường giả đối thủ như vậy cực kỳ khó được, hắn phi thường quý trọng, muốn ép khô nó sở hữu chiến đấu giá trị. Nhưng là nghe được còn có trận tiếp theo, Cốc Dương lập tức đối trước mắt vật đã mất đi hứng thú, hắn đã sở thấu đối phương con đường, mấy chiêu liền đem chi đánh chết. Giống, xa xa không hề cam địa nộ giống thanh âm truyền đến, vạn kiếm tề phi ở bên trong, cực lớn đầu lâu phóng lên trời, rõ ràng là Bạch Thi Thi cũng diệt sát đối thủ. Ngay sau đó Hạ Thần, Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng nhao nhao phát lực, những khủng bố kia bất hủ cường giả, một tên tiếp theo một tên bị đánh chết. Ở đây các cường giả, đều xem ngây người, đây chính là bất hủ cường giả a, tựu như thế nào bị giết. Mà Long Huyết quân đoàn sớm đã trở về vị trí cũ, đối thủ của bọn hắn là những dị tộc kia thiên kiêu, những thiên kiêu này tại trước mặt bọn họ, tựu cùng củ cải trắng đồng dạng, chỉ có thành thành thật thật bị chặt phần. Mà mặt khác cường giả, cũng đem những đảo hướng kia dị tộc, mặc dị tộc quần áo và trang sức cường giả toàn bộ giết sạch. Đối với phản đồ, mọi người là thống hận nhất, nhất là làm phản đồ, còn hiển nhiên địa đi ra diếu võ Dương Oai, là cá nhân đều nhẫn nhịn không được, không quản bọn hắn như thế nào khóc hô cầu xin tha thứ, đều vô dụng, toàn bộ đều bị tươi sống chém chết. Chiến đấu chấm dứt, Hạ Thần đem sở hữu thi thể thu, cần chắt lọc máu tươi của bọn nó cùng tinh hạch, lấy đi muốn thứ đồ vật về sau, mới có thể đem thi thể giao cho Long Trần đến phân giải. Nhân tộc các dũng sĩ, các người cũng nhìn thấy, dị tộc phong ta nhân tộc chi tâm không chết, loạn trong giặc ngoài chi tế, cần dùng lôi đình thủ đoạn đánh trả, không thể thói quen lấy bọn hắn tật xấu. Hôm nay ta muốn đi gặp lại Đại Hoang giới lục đại giới tôn, nhìn xem bọn hắn rốt cuộc là có phải có ba đầu lục tí, muốn cùng một chỗ, đều cùng đi theo a. Long Trần hét lớn một tiếng, tự như vậy dẫn đầu, thẳng đến Đại Hoang giới chạy như bay mà đi. Long Trần khẽ động, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong, Bạch Tiểu Nhạc bọn người lập tức đuổi kịp, Long Huyết quân đoàn theo sát phía sau. Long Huyết quân đoàn vừa mới đánh chết mấy vị bất hủ cường giả, sĩ khí như cầu vồng, sát ý trùng thiên, như là vô địch thiên binh hạ giới, dũng không thể đỡ. Long Huyết quân đoàn khẽ động, Tinh Hà Tông các cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí liền kiến tạo một nửa căn cứ đều không cần nữa, mỗi người đều là chiến sĩ, không ai lưu thủ. Bọn hắn không sợ có người phá hư căn cứ, càng không sợ có người trộm tài liệu, bọn hắn biết rõ không có người dám làm như thế, trừ phi là không muốn sống chăng. Tinh Hà Tông sổ dùng ngàn vạn mà tính cường giả gia nhập, mặt khác tất cả thế lực lớn cường giả, đã bị lây, cũng đều nhao nhao liền xông ra ngoài. Long Trần đem người đánh Đại Hoang giới tin tức, như là đã mọc cánh đồng dạng bay về phía thế giới các nơi, vô số nhận được tin tức cường giả, nghe tin lập tức hành động, cũng xông về Đại Hoang giới. Chỉ có điều những người này, có ít người là xem náo nhiệt, có ít người là đến đây trợ giúp, bọn hắn biết rõ, tiếp tục như vậy, nhân tộc cùng dị tộc sớm muộn gì sẽ có một hồi đại chiến, Long Trần dẫn đầu đánh Đại Hoang giới, cái này đối với nhân tộc mà nói, là một cái lịch sử tính thời khắc, rất có thể sẽ ảnh hưởng tương lai cách cục, bọn hắn muốn làm thời đại người chứng kiến. Long Trần viện trưởng, chúng ta tới rồi. Long Trần sư huynh, chúng ta tới rồi. Vô số người nghe được tin tức, kích động vạn phần, nhất là những đã từng cùng kia Long Trần kề vai chiến đấu, cùng với những cái kia bị Long Trần bảo hộ lấy độ kiếp các cường giả, trước tiên vào tới. Ầm ầm, vô số tông môn thế lực, nhận được tin tức, cường giả nhao nhao ra tay, thậm chí có chút ít tông môn, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì có chút thế lực, bị khi phụ sỉ nhục được đã đến sắp chết biên giới, nếu không phản kích, thật sự cũng bị bức tản, không thể nhịn được nữa phía dưới, thừa dịp lần này cơ hội muốn cùng địch nhân đến cái cá chết lưới rách đại chiến. Bất kể là không nhân giới hay là đại hoang giới, đều tại hướng nhân tộc thẩm thấu, vô số người đầu phục chúng, đã lấy được ủng hộ, bắt đầu mượn lực lượng của bọn nó, đến thanh trừ đối lập. Hôm nay Long Trần hướng đại hoang giới tuyên chiến, khiến cho vô số thế lực cộng minh, bọn hắn đã bị đại hoang giới đưa vào tuyệt lộ, không thể không phản kích. Trừ đi một tí bị buộc lên tuyệt lộ thế lực, còn có rất nhiều chính nghĩa xu thế, nghe tin lập tức hành động, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể cùng Long Trần sóng vai một trận chiến. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực lớn các cường giả, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, nhao nhao hướng đại hoang giới phương hướng phi trì mà đi. Cho dù là những phái bảo thủ kia, cũng đều nhao nhao xuất động, bọn hắn không là tham gia chiến đấu, mà là vì chứng kiến một hồi đại chiến. Lão đại, vì cái gì không ngồi truyền tống trận à? Quách Nhiên đi theo Long Trần sau lưng, nhịn không được hỏi. Bởi vì Long Trần cũng không ngồi truyền tống trận, tốc độ cũng không nhanh, cái này lại để cho Quách Nhiên có chút sốt ruột. Vì cho bọn hắn đầy đủ thời gian triệu tập nhân thủ. Long Trần đạo, lão đại, người đây là thật muốn làm lớn một hồi sao? Hạ Thần hưng phấn mà đạo, hắn hiểu rất rõ Long Trần rồi, xem điệu bộ này, chỉ sợ Long Trần muốn làm, không phải giết mấy người đơn giản như vậy. Hôm nay, chính là ta Long Huyết Quân Đoàn dương danh lập vạn cuộc chiến, ta muốn cho Long Huyết Quân Đoàn danh tự, vang vọng cửu thiên thập địa, làm cho chư thiên thần ma đô muốn nghe chi biến sắc. Long Trần trong ánh mắt hiện ra một vòng kiên quyết chi sắc, ngập trời chiến ý tại trong con mắt lưu chuyển. Lão đại, người thay đổi, Hạ Thần có chút kích động địa đạo, như thế nào? Long Trần sững sờ, ta cảm giác, thiên võ đại lục cái kia không sợ trời, địa không sợ lão đại lại trở lại rồi. Hạ Thần nắm nắm đấm, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kích động. Long Trần nheo lại con mắt, trên mặt dần dần hiển hiện nổi lên dáng tươi cười, đúng vậy a, ta trở lại rồi. Lần này thiên kiếp, để cho ta trọng nhặt tin tưởng, đã hết thảy đều là đối với, như vậy ta tự không có lẽ không nhận chính mình, lại càng không có lẽ hoài nghi mình. Ta có kim sắc liên tử làm bạn, tự chứng minh của ta hết thảy đều là chính xác, từ hôm nay trở đi, lão tử muốn làm gì thì làm, muốn tứ không kiêng sợ, muốn quét ngang chư thiên, thần cản sát thần, ma ngăn cản đồ ma. Long Trần thanh âm, tràn đầy cuồng ngạo cùng bá đạo, tựa hồ có chút khinh cuồng, nhưng lại cho mọi người một loại quen thuộc hương vị. Đúng vậy, cái kia chính là tại thiên võ đại lục lúc, Long Trần cái kia không gì kiêng kỵ quét ngang thiên hạ phong phạm. Trước kia, Long Trần bị thiên đạo nhằm vào, trong nội tâm một mực có một loại nghĩ cách, cái kia chính là chính mình có phải thật vậy hay không làm sai cái gì, cho nên, Long Trần làm chuyện gì, đều cẩn thận từng ly từng tí, như Lâm Thâm Uyên, cẩn thận. Mà cùng ngày cướp muốn tiêu diệt giết hắn, kim sắc liên tử cứu hắn, một khắc này, Long Trần rộng mở trong sáng, bừng tỉnh đại ngộ, sai không phải hắn, mà là cái này một phương thế giới. Kim sắc liên tử, uy lực vô cùng, thậm chí áp đảo bên trên thiên đạo, đồng thời Long Trần cũng nhớ kỹ Cung Di lời nói, từ nay về sau đối với Cung Di hoàn toàn tín nhiệm, hắn không hề không nhận chính mình, theo như bản tâm làm việc. Ầm ầm, phía trước nổ vang bạo hưởng, một tòa cực lớn không gian chi môn xuất hiện, cái kia chính là đại hoang giới đại môn, tại trong cửa lớn, vô số sinh linh, đang tại tập kết, vô hình sát ý, trong không khí tràn ngập. Các huynh đệ, dương danh lập vạn thời khắc đã đến, hôm nay, chúng ta muốn Long Huyết Quân Đoàn trở thành sợ hãi đại danh từ. Long Trần nhìn xem trong môn sinh linh, trên khóe miệng hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, tựu như vậy tứ không kiêng sợ địa vọt tới. Oanh, đương Long Trần xuyên qua không gian đại môn, hư không bạo hưởng, toàn bộ thế giới đột nhiên rung động bỗng nhúc nhích, một cỗ mênh mông áp lực hướng về Long Trần đè xuống. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch, dù cho lưỡng cái thế giới triệt để liên thông, lưỡng cái thế giới vốn có pháp tắc là sẽ không triệt để cải biến. Long Trần tại Niết Doanh Thiên thực lực có thể không hạn chế địa phát huy, nhưng là ở chỗ này, hay là sẽ phải chịu một ít áp chế, mặc dù áp chế cũng không được liệt, nhưng như cũ sẽ ảnh hưởng phát huy. Đây cũng là vì cái gì Bát Đại Vương giả cùng Lục Đại Giới Tôn, vẫn đối với Long Trần cách không kêu gọi đầu hàng, lại rất ít xuất hiện tại Niết Doanh Thiên. Bởi vì tại Niết Doanh Thiên kịch chiến, bọn hắn hội bị áp chế, mặc dù bọn họ đều là cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất, nhưng là Long Trần cũng không phải ăn chay, tại bất lợi với tình huống của mình xuống, bọn hắn không có nắm chắc nhất định có thể chiến thắng Long Bụi. Đồng thời, bọn hắn cũng sợ bị điện chủ đại nhân nhìn chằm chằm vào, nếu như tại Niết Doanh Thiên đối mặt điện chủ tự mình ra tay, bọn hắn liền chạy cơ hội đều không có. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn là cách không kêu gọi đầu hàng, lại để cho bọn thủ hạ của mình, tại Niết Doanh Thiên bốn phía làm loạn, bước Long Trần xuất hiện, chính mình chỉ là lẳng lặng nhìn. Long Trần xuyên qua giới môn, Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Bạch Tiểu Nhạc cũng lao đến, bọn hắn cũng cùng Long Trần đồng dạng, trước tiên cảm thấy không đúng. Bất quá, bọn hắn cũng không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại trên khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Long Trần, người cái này rùa đen rút đầu, rốt cuộc chịu đi ra. Long Trần vừa mới xông qua không gian chi môn, đã bị vô số cường giả vây quanh, những cường giả này ở bên trong, có ma tộc, có thú tộc, có huyết tộc, thậm chí còn có quỷ đạo sinh linh, bất quá, có một cái nhất không ứng nên xuất hiện tộc, lại xuất hiện, cái kia chính là nhân tộc. Ở đây cường giả ở bên trong, toàn bộ đều là giới vương cảnh cường giả, mỗi cái khí thế trùng thiên, huyết khí tràn ngập, từng cái đều là cường giả chân chính, đội ngũ đã sắp xếp đã đến cuối tầm mắt, nhìn không tới giới hạn. Những cường giả này ở bên trong, có vô số nhân tộc cường giả xen lẫn trong đó, những cường giả này đều xuyên lấy đặc thù quần áo và trang sức, đeo lấy kỳ dị tiêu chí, thậm chí có người trên trán hoa văn quái dị đồ án. Những quần áo và trang sức kia, tiêu chí cùng đồ án, đều đại biểu cho bọn hắn thuần phục thế lực. Những người này nhìn thấy Long Trần, lập tức trở nên chỉ cao khí ngang, một người thân mặc áo bào trắng, ngực vẽ lấy ngà voi giao nhau đồ án, chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, vừa rồi cái kia tràn ngập khiêu khích, tựu là xuất từ trong miệng của hắn. Này nhân khí tức cực kỳ cường đại, là một vị cường đại tam cực chí tôn cường giả, để cho nhất người cảm thấy kỳ dị chính là, này trên thân người vậy mà ẩn ẩn có yêu thú khí tức. Gặp có người khiêu khích Long Trần, Quách Nhiên chỉ một ngón tay hướng người nọ, Hạ Thần trong tay cũng nắm bắt nhất trương phù triện, Nhạc Tử Phong bàn tay lớn, đã chậm rãi sở hướng về phía kiếm của mình chui. Long Trần lại phất phất tay, ý bảo bọn hắn không muốn ra tay, Long Trần nhìn xem người nọ lạnh lùng thốt. Ta thật sự có chút không rõ ràng cho lắm, tốt người tốt không làm, vì cái gì nhất định phải cho người ta đương cầu. Bán rẻ tổ tông của mình, bán rẻ linh hồn của mình, lại vẫn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, là cái gì cho ngươi lớn như thế dũng khí. Long Trần nhìn xem những xen lẫn kia tại yêu thú một trong tộc nhân tộc cường giả, thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ, cũng mang theo khó hiểu, hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, ở đây nhân tộc cường giả ở bên trong, thậm chí có sổ dùng trăm vạn kế nhân tộc cường giả, đảo hướng dị tộc. Bọn họ là kẻ đần sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết, bất kể là không nhân giới hay là đại hoang giới, đều đã từng huyết tẩy qua nhân tộc, đem nhân tộc diệt chủng sao? Lại vẫn muốn cùng dị tộc hợp tác, Long Trần rất muốn biết, đầu óc của.